Chương 937, Mỹ công tử đến rồi. Đi ở trong dòng người, đột nhiên Đường Tam tựa hồ cảm nhận được cái gì, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn lại. Trên đường phố, một chi đội xe đang chạm mặt tới, phương hướng chính là hướng phía Bạch Hổ khách sạn bên kia mà đi. Nhìn xem trên xe ngựa thuộc về Khổng Tước yêu tộc Tiêu Ký thời điểm, đôi mắt của Đường Tam lập tức sáng lên một cái, thần thức không chút do dự liền hướng phía đội xe phương hướng quét tới. Lớn mật. Liền sau đó một khắc, đội xe phương hướng truyền đến một tiếng quát chói tai, một đạo ngân quang trong nháy mắt lấp lóe ra. Làm cho trên đường phố người đi đường giật nảy mình, nhào nhào hướng hai bên né tránh. Yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quý tộc cơ hồ cũng là cường giả, cũng đang bởi vì như thế, bọn chúng lại thêm có thể cảm nhận được thực lực của vị trong xe ngựa đi ra này. Với lại, trên xe ngựa thành chủ ấn ký bọn chúng cũng là nhìn thấy. Liền xem như không biết cái này là tới từ chỗ nào, nhưng chủ thành chủ địa vị là sẽ không sai. Nếu không đội xe này cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền vào được. Nhìn thấy vọt người tại vị này ở giữa không trung, trên mặt Đường Tam không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Trong nháy mắt thu nạp thần trí của mình ba động, hắn hiện tại đã khôi phục trở thành Cận Miểu Lâm dáng vẻ, chỉ có thể là che giấu tốt chính mình. Khổng Tước Vương Phi lơ lửng tại giữa không trung, trong mắt đẹp lóe ra lăng lệ ánh sáng, thân là cấp 11 cường giả tối đỉnh, lúc trước có thần thức quét tới để nó trước tiên liền cảm nhận được. Thần thức của đối phương phi thường cường đại, cho nên mới đưa tới nó cảnh giác. Phải biết, mặc dù đều là vương giả trở lên cấp độ, nhưng loại này mạo muội dùng thần thức đi quét hình người khác hành vi là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại dò xét. Đối với đội xe đến từ phủ thành chủ của Gia Lý Thành mà nói, đó chính là cực kỳ không lễ phép rồi. Bất quá, Vương Phi hiện tại trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên, bởi vì khi sau khi nó đi ra, thần thức của đối phương đã biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có để lại, làm cho hắn muốn đem đối phương cầm ra đến cũng làm không được. Phần này thần thức năng lực chưởng khống để cho trong nội tâm nó cảnh giác tăng nhiều. Rất hiển nhiên, đối phương là một tên cường giả thực lực tuyệt không kém chính mình, thậm chí có thể là hoàng giả. Mà lúc này Đường Tam lại là mặt lộ mỉm cười đi trên đường phố. Nhiều người phức tạp, hắn cũng không có đi nhận nhau, vừa đi, một bên nắm thật chặt áo choàng trên mũ trùm, cùng lúc đem máy truyền tin đút vào trong tay chính mình, thử nghiệm liên thông. Mới vừa rồi là ngươi. Máy truyền tin mới mang trên, một bên khác liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Đúng vậy à. Thật là khéo. Ta mới từ ông ngoại ngươi bên kia đi ra. Đường Tam mỉm cười đáp trả. Hừ, lại là nhiều ngày như vậy không nhìn tới ta. Ngươi thật là... Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam cười khổ nói, ta lúc trở về ngươi đã xuất phát đến đây tổ đình rồi. Ta ở nơi này vừa chờ, kết quả ngươi thật nhiều ngày đều không tin tức, ta đây mới sốt ruột rồi, dùng tu la thần kiếm đánh ngươi. Lại không nghĩ rằng vừa vặn đụng tới ngươi qua đây rồi. Trước ngươi là không phải là đi địa phương khác. Ừm. Mỹ công tử nói, mẹ nuôi mang ta đi lấy ít đồ, đã từng Khổng Tước đại yêu hoàng lưu lại. Lần này luận võ chọn rể đối với ta cùng Khổng Tước yêu tộc mà nói cũng rất trọng yếu. Khổng Tước yêu tộc nếu như có thể một lần nữa có được hoàng giả, vậy liền tự nhiên có thể tái hiện huy hoàng. Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Không lâu sau đó sẽ tổ chức siêu cấp đấu giá hội, nghe nói có không ít đồ tốt, đến lúc đó chúng ta nhìn xem, cho ngươi đập một chút thích hợp. Đem ngươi triệt để vũ trang lên. Với lại, luận võ chọn để đoán chừng ngươi cũng là đến cuối cùng mới cần muốn xuất thủ, dùng khỏe ứng mệt. Tổ đình bên này có cùng ngươi thương nghị luận quy tắc võ chọn để sao? Còn không có. Để cho ta sớm một tháng tới, chính là tiến hành phương diện này thương định. Chúng ta cũng là cân nhắc có thể sớm tới làm chuẩn bị. Hiện tại trực tiếp đi Bạch Hổ khách sạn bên kia vào ở, ngươi chờ một lúc tới sao? Đương nhiên. Ngươi đều tới, ta sao có thể không đi qua, ta ban đêm cùng ngươi ở. Đường Tam cười ha hả nói. Phi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Mỹ công tử tức giận nói. Đường Tam mỉm cười, nói, vậy muộn chút rồi nói sau, ngươi ở lại về sau thông tri cho ta, ta trực tiếp truyền tống đi qua. Ta trước ở bên ngoài đi một vòng. Ừm. Mỹ công tử rốt cuộc đã đến, lập tức liền có thể nhìn thấy. Đường Tam tự nhiên là hoàn toàn yên tâm. Hồi tưởng lại lần trước mình và Mỹ công tử đến đây tổ đình tham gia tinh anh thi đấu thời điểm, thoáng như hôm qua. Mà bọn hắn hiện tại lại cũng đã không phải là lúc trước cửu giai rồi. Lại càng song song trở thành chủ thành chi chủ. Hai nhân loại, phân biệt đã là yêu quái tộc Thiên Vũ đế quốc cùng tinh quái tộc Nhật thần đế quốc chủ thành chủ, cái này là bực nào huyền huyễn à. Có thể nói, bọn hắn hiện tại nắm trong tay thế lực, đã chiếm cứ hơn 1/8 của đại lục. Đây tuyệt đối là nhân loại trên Pháp Lam Tinh từ trước tới nay vốn có thế lực tối cường thời điểm. Hiện tại kém chính là bọn họ đi trùng kích hoàng giả rồi, nếu như hắn và Mỹ công tử đều có thể đạt tới hoàng giả cấp độ, như vậy, ở trên Pháp Lam Tinh liền thật sự lại không có những người có thể uy hiếp bọn họ rồi. Vì thành hoàng, còn có rất nhiều cố gắng muốn làm. Lần này chim hoàng chi chiến liền là một lần trọng yếu nhất. Muốn thành hoàng, không chỉ là muốn vượt qua hoàng giả kiếp, cùng lúc, cũng muốn thu hoạch được hiện hữu tất cả hoàng giả tán thành mới được. Không có tổ đình cho phép, liền xem như thực lực đã đến cũng là không thể nào thành hoàng. Bất kỳ hoàng giả nào đang tiến hành đột phá lúc trước, đều cần trước thu hoạch được tổ đình đồng ý, nếu không, hiện hữu hoàng giả liền sẽ tấn công hội đồng, để cho hắn vẫn lạc tại thành hoàng trước đó. Đây là quy củ quan trọng nhất của tổ đình. Sau đó mới là như thế nào độ kiếp vấn đề. Đường Tam minh bạch, mặc dù mình trình độ nhất định đã thuyết phục vị diện chi chủ, nhưng khi thời điểm chính mình độ kiếp, kiếp trước rất nhiều năng lực liền sẽ trở về, thời điểm đó chính mình sẽ trở nên cường đại, đến lúc đó vị diện chi chủ của vị diện này, có thể bởi vì chính mình đặc thù mà xuống tay với chính mình hay không còn rất khó nói. Ở phương diện này tuyệt không thể có tâm lý may mắn, nhất định phải dựa theo tình huống xấu nhất để chuẩn bị, không thể dựa vào vận khí, chỉ có thể dựa vào thực lực. Cho nên, hắn phải chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều. Mỹ công tử nguyên bản hẳn là không có tồn tại vấn đề vị diện áp chế này. Nhưng nàng cùng với Đường Tam về sau, nhận khí tức của Đường Tam ảnh hưởng, đã cải biến nàng tại cái vị diện này nguyên bản vận mệnh, với lại, nàng kiếp trước dù sao cũng là tiếp cận thần vương cấp độ tồn tại, liền xem như chuyển thế trùng sinh cũng sẽ mang theo một chút ký ức lạc ấn, lại thêm Đường Tam mang cho nàng tu la thần kiếm đối nàng thức tỉnh, tại nàng độ kiếp thành hoàng thời điểm, chỉ sợ trí nhớ của kiếp trước cũng sẽ khôi phục, chí ít cũng là khôi phục một bộ phận. Đến lúc đó vị diện có thể hay không đối nàng áp bách. Hiện tại Đường Tam cũng không rõ ràng. Cho nên cũng phải vì nàng chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vậy, nhìn qua bọn hắn hiện tại cũng đã cấp 11 rồi, cách đột phá đến hoàng giả cấp độ chỉ thiếu chút nữa, nhưng trên thực tế, cần phải chuẩn bị đồ vật còn rất nhiều, rất nhiều. Lần này Đường Tam ra ngoài du lịch, cũng là tìm kiếm thời cơ. Trước mắt đến xem hiệu quả là coi như không tệ, nhất là thu được thụ tổ tán thành, trở thành Lam Kim thụ tộc tộc trưởng điểm này. Đối với bọn hắn tương lai độ kiếp trợ giúp sẽ phi thường lớn. Đây cũng là vì cái gì Đường Tam xuất hiện đang toàn lực trợ giúp Lam Kim thụ tộc, thu hoạch được không gian sinh tồn càng tốt. Thụ tổ toàn diện tán thành. Sẽ đối với vị diện tán thành hắn có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, thực lực hay là hết thảy căn bản, nhất định phải hậu tích bạc phát mới được. Đường Tam cũng ở mấy người, chờ đợi mình và Mỹ công tử cái này hai kiện bản thể của siêu thần khí đến. Sự hiện hữu của bọn nó mới thật sự là lực lượng. Trên đường phố vòng vo hai vòng, rất nhanh, hắn liền được Mỹ công tử tin tức truyền đến. Bọn hắn đã ở Bạch Hổ khách sạn hoàn thành. Khổng tước yêu tộc nơi ở hiển nhiên là Bạch Hổ khách sạn đã sớm làm cho lưu tốt. Với lại Mỹ công tử lại càng sẽ được ở trong căn phòng lớn tầng cao nhất của Bạch Hổ đại yêu hoàng. Đường Tam thật vất vả mới tìm được một cái góc không người, tại áo choàng che giấu hạ lặng lẽ truyền tống. Đương nhiên, hắn đã khôi phục mình diện mạo như trước. Một lần nữa trở lại Bạch Hổ khách sạn tầng cao nhất, Đường Tam liếc mắt liền thấy được Mỹ công tử. Nàng lúc này, trên người còn hất lên màu bạc đại áo choàng, bên trong y phục màu trắng bạc váy dài, cái này một thân trang phục không chỉ là sấn thác nàng tuyệt mỹ dung nhan kiều diễm ướt át, lại càng lộ ra mấy phần thành chủ khí tràn cùng uy nghiêm. Chương 938, lại nổi giận rồi. Trong phòng không chỉ là nàng, mẹ của nàng Tô Cầm cũng ở đó. Tô Cầm hẳn là rất sớm trước kia tự đi tới tổ đình bên này cùng cha con Bạch Hổ đại yêu hoàng gặp lại. Lần này biết được nữ nhi đến đây, hẳn là trước tiên nhận nàng. Nhìn thấy Đường Tam, Mỹ công tử nguyên bản thành chủ khí tràn, trong nháy mắt liền bị nàng mân mê môi đỏ phá hủy. Đường Tam trước hướng Tô Cầm gật đầu thăm hỏi, A Di. ngươi cũng tới tổ đình rồi, tiểu Mỹ nói ngươi gần nhất mấy tháng này cũng không có trở về, nhưng là muốn bạn thân tính khí đâu. Ngươi nhanh dỗ dành đi. Tô Cầm khẽ cười một tiếng, quay người đi lên lầu. Đường Tam đi tới trước mặt Mỹ công tử, thấp giọng cười nói, lại nổi giận rồi. Hừ. Mỹ công tử quay đầu đi, lộ ra cái cổ trắng nõn cùng thon dài. Đường Tam nắm lấy bờ vai của nàng, cúi đầu tại trước mặt hôn lên gò má nàng một cái. Động tác của hắn rất nhanh, Mỹ công tử thậm chí cũng không có phản ứng kịp. Chán ghét, ai cho phép ngươi hôn ta? Mỹ công tử đẩy hắn một cái, đương nhiên là không có đẩy ra, Đường Tam lại càng thuận thế bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, đưa nàng kéo vào ngực mình. Vài ngày trước ta một mực đang bế quan tu luyện. Trong quá trình bế quan thời gian trôi qua quá nhanh, chờ ta lúc tỉnh lại đã là một tháng. Sau đó ta liền mau đi trở về tìm ngươi rồi. Kết quả ngươi không có ở đây. Ta lại đi tìm Tiêu Hà, giúp hắn đột phá đến thập giai rồi, lấy kinh nghiệm của hắn cùng tồn tại thần thức, ta đoán chừng không bao lâu, là hắn có thể lần nữa khôi phục nguyên bản tu vi cảnh giới. Sau đó ta lại nhanh chóng trở về chờ ngươi, ngươi một mực không đến, ta là thật rất gấp đâu. Mỹ công tử dựa vào trong ngực hắn, lại là nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng rõ ràng so trước đó thái độ biến hóa không ít. Trên thực tế, nàng lại nơi nào sẽ thật sự giận hắn. Làm nhân loại, bọn hắn ở trên yêu tinh đại lục dãy dụ cầu sinh, là bực nào không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn lấy hạt dẻ trong lò lửa, tranh thủ thành tựu hoàng giả. Đường Tam tất cả bận rộn đương nhiên đều là tại vì những thứ này làm chuẩn bị. Mà điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều có khả năng gặp nguy hiểm, so sánh hắn không thể trở lại bên cạnh nàng nhiều một chút, trên thực tế nàng lại thêm lo lắng chính là an toàn của hắn. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, ôn nhu nói, đêm nay ta lưu lại cùng ngươi đi. Ta ngủ ghế sofa đều được. Tạm biệt. Mỹ công tử nói khẽ, chờ một lúc ông ngoại sẽ tới gặp gỡ ta, khả năng bất tử đại yêu hoàng cũng tới. Ta muốn tham gia luận võ chọn rể, bây giờ là thời điểm mẫn cảm. Đường Tam cười khổ nói, ta cũng biết hiện tại mẫn cảm. Vạn nhất để cho những cái chuẩn bị dự thi kia, biết ngươi vậy mà tại luận võ chọn rể lúc trước liền đã cùng ta ngủ ở cùng một chỗ, đoán chừng sẽ đối với ta tấn công hội đồng đi. Không biết xấu hổ, ai muốn cùng ngươi ngủ chung rồi. Mỹ công tử tức giận đập hắn một quyền, sau đó từ trong ngực hắn đứng thẳng người. Ngươi đến cùng chuẩn bị làm sao dự thi à? Đã báo danh sao? Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, đã hoàn thành báo danh, yên tâm đi. Cái khác người tham dự xem trọng có thể là chiếm vị trí thành hoàng kia, nhưng ta coi trọng chỉ có lão bà của ta. Cho nên, ta nhất định phải thắng, tuyệt đối sẽ không thua. Ngươi còn không có cưới ta đây, ta còn không phải lão bà ngươi đâu. Ngươi thật sự có nắm chắc không? Lần này quy mô đã vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhất định là tất cả hoàng giả đều sẽ đến đây xem lễ. Tại trước mắt bao nhiêu cường giả như vậy? Trong đôi mắt đẹp của Mỹ công tử lộ ra vẻ lo lắng. Gần nhất những ngày gần đây, nàng một mực đang lo lắng chuyện này. Nàng là thật sợ Đường Tam luận võ chọn rể lần này trên đại hội xảy ra chuyện. Thế nhưng, nếu như hắn không tham dự, chính mình chẳng phải là muốn gả cho người khác sao? Đây cũng là nàng tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Mà bây giờ cái này luận võ đại hội chiêu thân quy mô đã đạt đến trình độ như vậy, chính là mũi tên lên dây không phát không được. Cho nên nàng liền càng không biết phải làm gì cho đúng. Đường Tam một lần nữa đưa nàng kéo vào ngực mình, yên tâm đi, ta đã có chuẩn bị chu đáo, không nói cho ta ngươi lấy thân phận gì dự thi, là sợ ngươi toát ra sơ hở. Đến lúc đó ngươi cũng có thể tại người dự thi bên trong tìm một chút. Đến tột cùng cái nào mới là lão công của ngươi? Nhất định là thân phận ngươi không tưởng tượng được. Ngươi làm việc ta vốn là yên tâm, nhưng lần này can hệ trọng đại, ta không sợ cái khác, liền sợ ngươi bại lộ lời nói bị những hoàng giả kia nhầm vào. Vậy liền thật sự phiền toái. Mỹ công tử như cũ là lo lắng nói. Ta cam đoan không có nguy hiểm. Ngươi còn chưa tin ta sao? Lần trước ta truyền đưa làm cho sinh mệnh năng lượng của ngươi số lượng hấp thu như thế nào? Đường Tam nói sang chuyện khác. Với hắn mà nói. Kỳ thật sơ hở lớn nhất chính là Mỹ công tử, thần thức của hoàng giả cảm giác cũng rất nhạy cảm. Một khi Mỹ công tử đối với hắn chú ý quá nhiều, nhất là hai thành chủ trời Nam Biển Bắc, không làm cho hoài nghi đều do rồi. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu, vì cái gì Đường Tam kiên trì không có đem thân phận của mình bây giờ, nói cho Mỹ công tử. Đã hấp thu, trợ giúp ta rất lớn. Cảm giác cơ sở càng thêm kiên cố rồi, tu vi cũng tiến bộ không ít. Mỹ công tử nói ra. Đường Tam nói, vậy là tốt rồi. Khi ngươi gặp ông ngoại một mình, ngươi có thể hỏi hắn thân phận của ta bây giờ có phải an toàn hay không? Hắn là biết thân phận bây giờ của ta. Bất quá ta dặn dò qua hắn đừng nói cho ngươi. Nhưng ngươi có thể ở hắn nơi đó xác nhận ta bây giờ an toàn. Lui 10.000 bước nói, liền xem như thật sự bị phát hiện rồi cái gì, có ông ngoại ngươi, phụ thân ngươi thậm chí là ngươi ông nội nuôi của ngươi trợ giúp, chúng ta cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ta sẽ không cầm ra tương lai của chúng ta đùa giỡn, cho nên, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ phải làm cho tốt chính ngươi, cứ dựa theo bình thường tình huống tham gia lần này luận võ chọn rể là được rồi. Lúc nào cuối cùng có cái tồn tại đi đến trước mặt ngươi? Ngươi dự thi kia chính là ta. Ừm, tốt. Ngươi ngược lại là thật có tự tin đâu. Cái kia đến lúc đó nếu ai cuối cùng đi đến trước mặt ta, ta muốn phải gả cho hắn nha. Mỹ công tử cười hiếp mắt nói ra. Ừm, không có vấn đề. Đường Tam mỉm cười, trong ánh mắt toát ra không phải kiêu ngạo, mà là tự tin tuyệt đối. Có được 5 đại siêu cấp huyết mạch hắn, nếu là tính cả cấp độ đối thủ đều không thể đối kháng, vậy cũng chớ lăn lộn. Hắn tại luận võ chọn để giải thi đấu trong, duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là dưới tình huống không thể bại lộ chính mình một chút năng lực. Chiến thắng đối thủ, dù sao, hắn chỉ là tộc trưởng của Lam Kim thụ tộc. Theo đạo lý mà nói là cũng không am hiểu chiến đấu. Nhìn hắn có tự tin như vậy, Mỹ công tử tâm tình lập tức dễ dàng rất nhiều, ngươi gần nhất một mực lưu tại tổ đình sao? Ở nơi đó. Đường Tam bật cười nói, ngươi cái này có tính không là nói bóng nói gió ta, là để cho ngươi biết ta ở tại tổ đình nghị hội ngươi tin hay không? Hừ, một câu lời nói thật đều không có. Không để ý tới ngươi. Mỹ công tử đẩy hắn ra, phủ xuống áo choàng của mình. Đường Tam cũng không có giải thích, chỉ là mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn xem hắn, nói khẽ, ngươi đêm nay thật sự không đi sao, nếu không, ngươi muộn một chút lại đến. Đơn giản nói một câu lại kém chút để cho Đường Tam phá phòng, Đường Tam cười khổ nói, ta vẫn là nên đi, ta sợ chính ta khống chế không nổi. Chúng ta nếu là thật phát sinh chút gì, những hoàng giả kia đoán chừng là có thể phát giác ra được. Phi Phi, ai muốn cùng ngươi phát sinh chút gì, ta là thấy ngươi đáng thương, chuẩn bị để ngươi ngủ ghế sofa mà thôi. Ngươi còn dám khinh nhờn Mỹ tỷ của ngươi hay sao? Mỹ công tử hai tay chống nạnh, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đường Tam mỉm cười nhìn nàng dạng như vậy, ánh mắt không khỏi có chút ngây dại. Thời điểm kiếp trước, nàng không phải cũng là thường xuyên nhìn chính mình như vậy sao? Hắn hiện tại trong lòng thật sự rất may mắn mình có thể đi tới cái thế giới này tìm tới Mỹ công tử. Tìm tới người yêu của mình. Nếu như tìm không thấy nàng mà nói, có lẽ hắn liền thật sự cũng đi theo nàng cùng một chỗ hồn phi phách tán đi. Bị hắn nhìn chăm chú sâu như vậy, Mỹ công tử lại là có chút không chịu nổi, xoay người, đưa lưng về phía hắn, ngươi lưu lại hay là đi trước, lưu lại, ta xem một chút có phải hay không tại địa phương khác khách khí công. Nàng mới nói đến đây, thân thể mềm mại liền đã bị hai bàn tay mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy, ấm áp ôm ấp làm cho hắn trong nháy mắt mới có cảm giác an tâm mãnh liệt, thậm chí cũng cảm giác được chính mình có chút mệt mỏi. Chương 939, chế độ thi đấu. Ông ngoại bọn sắp tới, ta đi về trước, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Ngươi dùng tu la thần kiếm đánh ta, ta liền đến. Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nói, trong chớp mắt, Mỹ công tử chỉ cảm giác được sau lưng mình không còn, nhiệt độ cùng cảm giác mất mát cơ hồ là cùng lúc đánh tới. Đúng lúc này, lầu hai truyền đến âm thanh của Tô Cầm, tiểu Mỹ, ông ngoại đến rồi. Ừm ân. Mỹ công tử cái này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng lầu hai chạy tới. Khi nàng đi tới lầu hai thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tô Cầm kéo cánh tay của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi xuống. Ông ngoại. Mỹ công tử cười hì hì tiến lên trước hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hành lễ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, tiểu Mỹ nhà ta thật là càng ngày càng đẹp. Đường Tam vừa đi sao? Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên, khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, hắn vừa rồi dùng thần thức để cho ta nói cho ngươi, tình huống của hắn bây giờ là khẳng định an toàn. Xác thực như thế. Nói thật, nếu như không phải hắn nói cho ta biết, ta cũng là tuyệt đối nghĩ không ra hắn bây giờ lại là một cái thân phận như thế này. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hắn hiện tại không chịu nói cho ngươi biết cũng đúng. Đợi đến lần này luận võ chọn để kết thúc về sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Không cần thay hắn lo lắng cái gì, ngươi tự muốn chú ý bản thân một chút. Quy tắc luận võ chọn để lần này là có chút phiền phức. Sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi, nói, ông ngoại, hiện tại quy tắc đã chế định đi ra sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ vuốt cằm, nói, đã có mạch suy nghĩ đại khái. Bình thường luận võ chọn rể, làm chọn rể, kỳ thật chính ngươi là không dùng tham dự. Chỉ là cùng người thắng trận cuối cùng thành thân, liền xem như hoàn thành luận võ chọn rể rồi. Đây cũng là nguyên bản suy nghĩ. Dù sao, này chúng ta bên cạnh vốn chính là sẽ duy trì ngươi thành hoàng. Nhưng là, nương theo lấy lần này luận võ chọn rể quy mô mở rộng, thì có một chút biến hóa. Đầu tiên chính là Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn cầu tham dự luận võ chọn rể. Lấy yêu tinh một thể vì thuyết pháp, đây chúng ta bên cạnh không có cách nào trực tiếp cự tuyệt. Nhật Thần Đế Quốc đối với chuyện này biểu hiện được phi thường cường thế. Nếu như cự tuyệt, thậm chí sẽ có khả năng phát sinh xung đột. Tâm tình của bọn nó cũng có thể lý giải, dù sao, quan hệ này đến hoàng giả chi tranh. Cho nên, lần này luận võ chọn rể trên thực tế cũng là một trận chim hoàng chi chiến. Ta cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng tự nhiên đều là duy trì ngươi thành hoàng. Nhưng tại Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng có một chút bất đồng thanh âm. Dù sao, các đại cường tộc đều có hậu duệ tồn tại. Nhất là Long tộc. Đã mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng về sau, Long tộc nguyên bản tại tổ đình tuyệt đối cao thượng địa vị trong nháy mắt rơi xuống. Một cái ám ma đại yêu hoàng căn bản là chống đỡ không nổi Long tộc đại kỳ. Cho nên, lần này chúng là quyết chí thề muốn cướp đoạt một cái hoàng giả vị trí, đối với cái này lại càng nhất định phải được. Mà ông nội nuôi của ngươi bên này, tự nhiên là không hy vọng Long tộc đắc thủ. Từ đó có thể trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đối với Long tộc giữ nguyên ưu thế. Đây là mâu thuẫn bên trong của Thiên Vũ Đế Quốc. Mà một bên khác, Nhật Thần Đế Quốc lúc đầu cũng là muốn kiếm một chén canh. Mà bây giờ, Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết, càng làm cho bọn chúng khẩn trương lên. Ba cái hoàng vị, nếu để cho chúng ta cầm xuống hai cái kia ưu thế của chúng ta liền rõ ràng, vạn nhất ba cái toàn bị cướp đoạt rồi. Như vậy, Nhật Thần Đế Quốc cùng chúng ta Thiên Vũ Đế Quốc ở giữa so sánh thực lực, thậm chí càng so Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại thời điểm thảm hại hơn. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì? Bọn hắn không tiếc hết thảy cũng muốn tham gia lần so tài này. Ngươi sở dĩ cũng nhất định phải dự thi, mà không phải quan sát, là bởi vì vô luận là Nhật Thần Đế Quốc bên kia hay là Thiên Vũ Đế Quốc bên này, nội bộ mâu thuẫn, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi được cử đi một cái hoàng vị. Cho nên, bây giờ quy tắc bên trong, có ngươi nhất định phải dự thi. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói, điểm này ta sớm liền nghĩ đến. Chỉ là hiện tại để cho ta dự thi như thế nào đây? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cùng Bất Tử đã vì ngươi toàn lực tranh thủ. Dù sao, đây vốn chính là một trận luận võ chọn rể. Xuất hiện tại nội bộ thanh âm bất đồng lý do là, chọn rể cần hai hướng lựa chọn. Không chỉ là ngươi có thể lựa chọn những người dự thi khác, những người dự thi khác hẳn là cũng có thể quyết định phải chăng lựa chọn ngươi. Cho nên, lần này luận võ chọn rể liền biến thành không phải ngươi công việc mình làm. Mà là đem cấp 11 nữ tính cường giả cùng ngươi phân chia cùng một chỗ, nam tính cường giả phân chia tại một bên khác. Riêng phần mình tranh đoạt. Mà lưu lại cho ngươi duy nhất ưu thế, chính là ngươi tại nữ tuyển thủ bên này xem như hạt giống tuyển thủ. Không cần tham gia đấu loại trước mặt, trực tiếp tham gia đấu bán kết giai đoạn. Mỹ công tử sững sờ, đây đúng là nàng không nghĩ tới, biến thành quần thể chọn rể sao. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu. Nói, đúng vậy. Có thể nói như vậy. Đấu loại giai đoạn đem áp dụng đào thải chế. Chính là một trận phân thắng thua. Người thắng tiếp tục, người thua rời khỏi. Sẽ phi thường tàn khốc. Mà tới được đấu bán kết giai đoạn đã tốt lắm rồi. Nam tính người dự thi cùng nữ tính người dự thi riêng phần mình, lựa chọn 8 người đứng đầu về sau. Sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác, nam nữ hai bên 8 người, riêng phần mình tiến hành đơn thi đấu vòng tròn. Cần mỗi một gã người dự thi cũng đánh 7 trận. Sau đó cuối cùng dựa theo điểm tích lũy tiến hành sắp xếp. Cuối cùng hai bên 3 hạng đầu được tuyển ra. Chung vào một chỗ, 6 người tiến hành hỗn hợp thi đấu. Hỗn hợp thi đấu cũng là đơn tuần hoàn tiến hành, chọn ra 3 hạng đầu cuối cùng. 3 hạng đầu có thể lúc trước tất cả 16 người đứng đầu người dự thi chi bên trong tuyển chọn phối ngẫu. Vô luận 3 hạng đầu là nam hay là nữ, đều có quyền lựa chọn. Cùng lúc, cái này 3 hạng đầu cũng tương đương với bị ngầm thừa nhận tiếp xuống muốn bị bồi dưỡng hoàng giả. Người thắng chiếm vị trí thành hoàng. Mỹ công tử cau mày nói, hẳn là phức tạp như vậy. Nói cách khác, ta từ vòng thứ 2 đơn thi đấu vòng tròn liền cần tham gia, với lại ít nhất cũng phải trước tiến vào 3 vị trí đầu tổ nữ tử 8 người. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật gật đầu, nói, không sai. Ngươi được cử đi tiến vào 8 người đứng đầu, nhưng có thể tiến vào 3 hạng đầu hay không liền muốn nhìn ngươi thực lực của mình. Tương đối mà nói, dựa theo suy đoán của chúng ta, nữ tử tổ so nhóm đàn ông muốn yếu một chút. Nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Có thể cuối cùng xông ra trùng vây hay không liền nhìn ngươi rồi. Tại nữ tử tổ bên kia, liền xem như đường tam cũng không giúp được ngươi. Chỉ có thể dựa vào ngươi cố gắng của mình. Mỹ công tử thở sâu, nói, ta hiểu được. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, sở dĩ đem chế độ thi đấu làm cho phức tạp như vậy, cũng là vì các phương lợi ích cân bằng, mặt ngoài là tận lực bảo đảm công bằng, trên thực tế thì là vì tận lực giảm bớt sự không chắc chắn. Đấu bán kết giai đoạn thi đấu vòng tròn, chính là vì để cho sự không chắc chắn xuống đến thấp nhất. Trước mặt cuộc thi vòng loại còn nhất định sẽ có thành phần may mắn ở trong đó. Nhưng phía sau thi đấu vòng tròn chính là liều mạng ngành thực lực rồi. Mỗi một người dự thi đều muốn hai bên chạm mặt. Còn cuối cùng 6 tên người dự thi trận chung kết, cũng là vì nam nữ cân bằng. Tương đối mà nói, cái này chế độ thi đấu đối với nữ tính người dự thi là tương đối có lợi. Đây cũng là bởi vì bên trong tổ đình thảo luận thời điểm, Nhật Thần Đế Quốc bên kia đưa ra, nguyên nhân hiện tại nữ tính hoàng giả quá ít. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ngã xuống, cũng chỉ còn lại có một cái Minh Nguyệt Thiên Tinh Hoàng là nữ tính. Đối với cái này một chút, vô luận là tại Thiên Vũ Đế Quốc hay là Nhật Thần Đế Quốc cho tới nay nữ tính các cường giả ý kiến cũng rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì lúc trước muốn cho ngươi chiếm cứ một vị trí. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói cách khác, muốn thu hoạch được cuối cùng chiếm vị trí thành hoàng, chỉ ít ta cũng muốn thắng 9 trận mới có thể là ổn thỏa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói, muốn ổn thỏa, liền gần như không thể thua. Nữ tính cũng không thiếu cường giả, giống cường giả của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc liền đều là nữ tính. Nữ tính Long tộc, Phượng tộc cũng đều có không ít. Lần này người dự thi cơ hồ hàm cái tất cả cấp 11 cường giả. Vô luận là không phải đỉnh phong tu vi. Đều có nghĩ đến thử vận khí một chút. Quy mô và thanh thế ở trong tổ đình cũng có thể nói là trước nay chưa từng có. Người muốn ở trong tranh tài như vậy xông ra trùng vây cũng không phải một chuyện dễ dàng. May mắn có trước 8 chiếm cứ, có thể dùng khỏe ứng mệt. Nhưng cũng phải làm tốt gian khổ tranh tài chuẩn bị. Chương 940, đường tam không có vấn đề. Từng đâu, tạ ơn ông ngoại. Mỹ công tử rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nàng đối với mình cũng vẫn tương đối có lòng tin, tam đại huyết mạch, lại thêm thần kiếm tu la. Nàng cũng sớm đã không là cái lúc trước mới vừa tiến vào cấp 11 rồi. Còn đường tam thì sao? Hắn dự thi thân phận là không phải muốn từ cuộc thi vòng loại thời điểm bắt đầu sao? Mỹ công tử hỏi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói không chỉ là hắn, trừ ngươi ra, tất cả người dự thi đều cần từ cuộc thi vòng loại thời điểm bắt đầu. Cuộc thi vòng loại liền có thành phần rút thăm vận khí nhất định rồi. Được rồi. Đối với đường tam vận khí, Mỹ công tử không có chút nào lo lắng. Đường tam thế nhưng có được linh tê thiên nhãn. Chỉ là không biết có thể tại thời điểm rút thăm có bị thiên hồ tộc phát hiện hay không mà thôi. Thiên hồ tộc nhất định là muốn tại rút thăm thời điểm tiến hành giám thị. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cho nên, ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Ông nội nuôi của ngươi bảo hôm nay hắn liền không tới thăm ngươi, để tránh bại lộ quan hệ của các ngươi. Nhưng hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, lần chim hoàng chi chiến này cực kỳ trọng yếu, tại lúc cần thiết. ngươi có thể bại lộ huyết mạch Phượng Hoàng. Nhưng nếu như có thể thắng mà không sử dụng huyết mạch Phượng Hoàng, đó là tốt nhất. Bằng không mà nói, một cửa tam hoàng đối với Phượng Hoàng yêu tộc áp lực còn là rất lớn, nhất là tới từ Long tộc bên kia. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Nàng tự nhiên minh bạch, nếu như mình sử dụng năng lực của Phượng Hoàng yêu tộc tham chiến, bị phát hiện huyết mạch Phượng Hoàng, đến từ các tộc áp lực khẳng định sắp đến. Bất tử đại yêu hoàng, tinh phượng đại yêu hoàng, nếu như lại thêm một cái nàng, Phượng Hoàng yêu tộc xuất hiện ba vị hoàng giả. Cái này tại trong lịch sử của tổ đình, bất luận chủng tộc nào cũng là tình huống chưa từng xuất hiện. Vì cái gì hoàng giả vị trí muốn do tổ đình đến quyết định kẻ nào có tư cách đi độ kiếp? Chính là vì cân bằng các tộc. Nếu không, lấy Long tộc, Phượng Hoàng yêu tộc cùng Bỉ Mông cự thú những thứ này cường thế chủng tộc, thêm ra mấy vị hoàng giả không phải là không được. Nhưng chủng tộc khác liền làm mất đi tư cách thành hoàng. Đây là tình huống chủng tộc khác tuyệt không nguyện ý thấy, bởi vậy, vô luận là tại Thiên Vũ Đế quốc hay là Nhật Thần Đế quốc, phương diện này đều là tổ đình phi thường trọng thị. Bởi vậy, bất tử đại yêu hoàng đương nhiên hy vọng Mỹ công tử bên ngoài này đây thân phận của khổng tước yêu tộc thành hoàng, khổng tước yêu tộc trước kia có hoàng giả, hiện tại không có. Bản thân Mỹ công tử lại là nữ tính. Tương đối mà nói, ngoại trừ thân phận nhân loại bên ngoài, nàng cơ hồ không có chuyện gì có thể bị lên án. Mà chỉ cần thông qua luận võ chọn để tiến hành thông gia, như vậy, thân phận nhân loại vấn đề cũng sẽ bị giải quyết, từ tư cách bên trên mà nói, là có thể được hiện hữu các vị hoàng giả công nhận. Bạch Hổ đại yêu hoàng mỉm cười nói, Đường Tam ngươi không cần lo lắng. Lấy năng lực của hắn, đi đến cuối cùng hẳn là không nói chơi. Ngươi chừng nào thì gặp hắn làm qua chuyện không có nắm chắc rồi. Cái này còn quan hệ đến vấn đề tình cảm của hai người các ngươi. Hắn lại càng không có nửa phần chủ quan. Hắn cũng đã sớm làm xong các loại chuẩn bị. Nói thật, ta hiện tại cũng rất ngạc nhiên, đến lúc đó hắn sẽ biểu hiện thế nào. Nhìn hắn tranh tài thậm chí so xem ngươi cũng càng làm cho ta cảm thấy hứng thú. Mỹ công tử thè lưỡi, nói ta mới là của thân ngoại tôn nữ ngài, ngài lúc nào thiên vị như vậy. Bạch Hổ đại yêu hoàng cười khổ nói, không phải bất công. Không biết vì cái gì. Ta một mực có loại cảm giác, nếu như hắn toàn lực ứng phó, ta cảm thấy ta hiện tại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cho nên, ngươi vì hắn còn có cái gì có thể lo lắng? Ta thậm chí hoài nghi, một khi hắn có thể thành hoàng, như vậy, liền rất có thể trực tiếp đạt tới thủy tinh đại yêu hoàng đã từng là cấp bậc kia. Ngươi là không thấy được. Nói đến đây, vì không nói lỡ miệng, hắn dừng lại. Ngài nói cái gì? Thực lực của hắn bây giờ đều có thể cùng ngài so sánh với. Tô Cầm vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phụ thân. Từ khi trở lại tổ đình bên này về sau, nàng một mực liền bồi bạn ở bên người Bạch Hổ đại yêu hoàng. Bạch Hổ đại yêu hoàng gần nhất tâm tình vô cùng tốt, cũng là có liên quan với điều này. Tô Cầm vừa trở về thời điểm, ông hắn khóc trống nghẹn ngào, trong lòng tất cả khí nộ cùng bất mãn đã sớm biến mất. Thậm chí còn chạy đến Tinh Phượng đại yêu hoàng bên kia. Đem Tinh Phượng đại yêu hoàng Lâm Hề Mặt đánh cho một trận, nói là làm cho nữ nhi xuất khí. Lâm Hề Mặt vừa nghe nói Tô Cầm đã trở về, vậy căn bản không dám hoàn thủ. Hiện tại tình cảm hai cha con không tốt lắm. Bạch Hổ đại yêu hoàng khẽ vuốt cằm, nói, cụ thể khó mà nói, nhưng ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm. Hắn trước kia cùng ta lúc tỉ thí cũng không phải là triệt để toàn lực ứng phó. Mà bây giờ hắn cho ta cảm giác so lúc ấy càng thêm hòa hợp rồi. Ngươi phải biết, đã đến hoàng giả cấp độ này, còn muốn tăng lên tự thân, cũng không phải là tích lũy có thể làm được rồi. Chúng ta càng nhiều hơn chính là đang tìm kiếm tự thân vấn đề, đối tự thân tiến hành điều chỉnh. Mà Đường Tam cho ta cảm giác lại là, hắn không có địa phương gì cần điều chỉnh. Cái này rất đáng sợ. Hắn là loại kia lúc nào cũng có thể chất biến hương vị. Mỹ công tử nháy nháy mắt, lông mi thật dài rất nhỏ rung động, ông ngoại, vậy nếu là thời điểm ta gặp được hắn, ngài nói ta có thể đánh bại hắn sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng cười ha ha một tiếng. Nói, đó là đương nhiên có thế. Hắn thắng khắp thiên hạ cũng không thắng được ngươi. Mỹ công tử, phốc phốc, cười một tiếng, vậy liền đợi đến cuối cùng hỗn hợp thi đấu vòng tròn gặp gỡ. Ông ngoại, ta hiện tại có thể đem quy tắc tranh tài nói cho hắn biết sao? Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, có thể. Hẳn là rất nhanh cũng sẽ tuyên bố. để cho tất cả người dự thi chuẩn bị sẵn sàng. Lần tranh tài này, tất cả hoàng giả đều sẽ xem lễ, với lại thay phiên làm trọng tài, để tránh cho tử thương. Việc quan hệ hoàng giả, khẳng định đều sẽ đem hết toàn lực, thậm chí là liều mạng. Tổ tôn ba người lại trò chuyện trong chốc lát. Bạch hổ đại yêu hoàng liền trở về bạch hổ cung của mình nghỉ ngơi, Tô Cầm thì là lưu lại bồi nữ nhi. Mà lúc này Đường Tam cũng đã về tới tổ đình nghị hội. Mỹ công tử đến làm cho hắn hoàn toàn yên tâm, tiếp xuống chính là toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu rồi. Hắn hiện tại muốn làm, chính là từ tất cả năng lực của mình bên trong chọn lựa một chút có thể tại trong trận đấu sử dụng, hơn nữa còn nhất định phải là đặc biệt có hợp lý tính. Hai ngày sau, tổ đình có quan hệ với luận võ chọn để thông cáo chính thức tuyên bố. Có quan hệ với cả quy tắc tranh tài cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm cho Mỹ công tử giảng thuật cơ bản giống nhau. Cái này cuối cùng quy tắc tranh tài vừa ra, lập tức làm cho cả tổ đình cũng lâm vào một mảnh sốt ruột thảo luận. Trong đó thảo luận nhiều nhất một đề tài chính là, cuối cùng ba hạng đầu sẽ là đồng tính hay là khác phái, nam nữ tỷ lệ có thể là bao nhiêu. Nếu như là dị tính, như vậy, trong đó có phải hay không sẽ có hai tên chim hoàng chi chiến ba hạng đầu kết làm phu thê, từ đó hình thành tình huống một nhà hai hoàng giả. Có quan hệ với vấn đề này, Đường Tam cùng Mỹ công tử cũng thảo luận qua, còn hỏi thăm Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trả lời rất đơn giản. Nếu như song phương phân biệt thuộc về Nhật Thần Đế Quốc cùng Thiên Vũ Đế Quốc, có thể một nhà hai hoàng giả, nhưng nếu như cùng thuộc một cái đế quốc, như vậy lại không thể. Chỉ có thể từ ba hạng đầu có hơn cái khác phái bên trong chọn lựa bạn lữ. Thu được câu trả lời này về sau, Mỹ công tử trước hết cuốn lên, hay là tại Đường Tam bảo đảm đi bảo đảm lại hắn đến giải quyết vấn đề này về sau, mới an ổn xuống. Đường Tam nói cho nàng biết là, trước tiến vào sáu người đứng đầu lại nói. Đến lúc đó không được liền thông qua điều chỉnh xếp hạng đến giải quyết vấn đề này. Hắn cũng không có nói chính mình sẽ bị lấy thân phận của tinh quái tộc đến dự thi. Đường Tam mình cũng thậm chí hoài nghi, cái phương thức này là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tại tổ đình nói lên. Nhưng cũng xác thực hợp lý. Tại cùng một quốc gia một môn hai hoàng thật là đáng sợ. Nhưng nếu như phân biệt thuộc về hai đại đế quốc, cái kia liền không có cái vấn đề này. Còn có thể tăng cường giữa lưỡng đại đế quốc tình hữu nghị. Tổ đình gần nhất náo nhiệt tựa hồ có chút quá độ, bởi vì kín người hết chỗ, xung đột nhiều lần xuất hiện. Mặc dù bên trong tổ đình không cho phép động thủ, nhưng một chút vốn là có oán hận chất chứa nhất là lần chim hoàng chi chiến này. Lại là đối thủ, hai bên lại càng không phục, các loại va chạm không ngừng xuất hiện. Dẫn đến tổ đình trị an lâm vào trạng thái trước nay chưa từng có. Chương 941, kẻ trộm. Đối với tình huống đặc biệt này, tổ đình ra nghiêm lệnh, mệnh lệnh các tộc tu vi tại thất giai phía dưới vô luận là tộc nhân thân phận gì đều nhất định muốn rút lui khỏi tổ đình, có thể tại tổ đình bên ngoài tiến hành hạ trại, thông qua thủy tinh tộc gương ảnh thuật đến quan sát lại luận võ đại hội chiêu thân. Đầu pháp lệnh này dùng 3 ngày hoàn thành áp dụng, quả nhiên, bên trong tổ đình nguyên bản chen chúc tình huống đã nhận được cực lớn làm dịu. Nhưng cho dù là dạng này, trong tổ đình nhân viên số lượng vẫn là muốn so bình thường thời điểm nhiều hơn nhiều. Như cũ là phi thường náo nhiệt. Đội tuần tra bảo vệ tổ đình bắt đầu trên đường phố, một khi phát hiện có vi phạm quy định phát sinh xung đột tình huống hết thảy nghiêm trị, vô luận là cấp độ gì tồn tại đều như thế. Trong một gian quán rượu nhỏ gần biên giới tổ đình, hai cái đồng dạng người mặc đại áo choàng tồn tại đang ngồi đối diện nhau. Bàn bên trên có mấy bàn thức ăn, còn có hai chén rượu mạch. Dựa vào dáng người của vị kia cực kỳ hùng tráng, cho dù là ngồi ở chỗ đó, cũng vẫn như cũ có loại giống như núi cao khí tràng. Giống như là một tòa núi lửa lúc nào cũng có thể bộc phát hoạt động. Mà tại nó đối diện liền bình thường nhiều, chỉ là nhân loại hình thái dáng vẻ. Lần này hoàng kim sư tử tộc tại trên người ngươi cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Trong thời gian ngắn như vậy có thể làm cho ngươi hoàn thành đột phá, còn giúp ngươi trang bị đến tận răng, rất tinh mắt à. Ngồi ở bên trong nam tử nhẹ giọng nói ra. Hùng tráng nam tử cười ha ha, nói, bọn chúng có biện pháp gì hay không cấp một huyết mạch liền vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Hoàng kim sư tử tộc luôn cho là mình là bách thú chi vương, thế nhưng cũng bao nhiêu lâu chưa từng sinh ra một vị hoàng giả rồi. Ngay cả mãnh mã tộc đều có. Bọn chúng có thế không nóng nảy sao? Hổ yêu tộc bên kia mặc dù Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối bọn chúng cũng không thế nào để ý tới, nhưng đó cũng là một vị hoàng giả. Bên trong sư yêu tộc áp lực rất lớn. Với lại, lúc trước ta đáp ứng qua bọn chúng, muốn vì chúng nó khiêu chiến gia hỏa kia. Lần này vừa vặn nhân cơ hội này. Ngươi cũng chuẩn bị tham gia sao? Bất quá, thân phận của ngươi có chút mẫn cảm à. Có cần hay không ta tìm sư yêu tộc phương diện làm cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp? Đường Tam lôi kéo trên đầu mình mũ trùm, cầm lấy rượu mạch ở trước mặt uống một ngụm, mỉm cười lắc đầu. Nói, không cần, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta có biện pháp. Đến lúc đó ngươi sẽ ở tranh tài trên nhìn thấy ta. Hy vọng chúng ta không nên gặp nhau quá sớm. Hùng tráng nam tử không phải ai khác, chính là sư hổ tộc tộc trưởng bây giờ, cũng là hoàng kim sư tử tộc trước mắt cùng kết minh cùng tiếp nạp nó, Đại Miêu. Đại Miêu từ khi tổ đình tinh anh thi đấu kết thúc về sau, liền được hoàng kim sư tử tộc mang đi, một mực bế quan đến gần nhất mới xuất quan. Hoàng kim sư tử tộc tại trong khoảng thời gian này cơ hồ đem trong tộc tích lũy rất nhiều tài nguyên đều dùng tại trên người nó. Sư hổ biến chính là cấp một huyết mạch. Đây cũng là sư yêu tộc thiếu thốn nhất, chính như Đại Miêu chính mình nói như vậy, hoàng kim sư tử tộc rất khát vọng có thể có một vị hoàng giả rồi. Tổ đình xuất hiện ba cái hoàng giả vị trí, cái này có thể nói là trước nay chưa từng có. Bất kỳ chủng tộc nào đều suy nghĩ muốn kiếm một chén canh. Lần này không khỏi là chuẩn bị toàn lực ứng phó. Đại Miêu dĩ nhiên chính là sư yêu tộc nhất là ký thác hy vọng một vị rồi. Nó tại trở lại tổ đình về sau, liền thử nghiệm dùng máy truyền tin mà Đường Tam lúc trước lưu cho nó, tiến hành liên lạc, dưới cái nhìn của nó, loại thịnh hội này Đường Tam là khẳng định sẽ không bỏ qua. Huống chi cái kia luận võ chọn để nhân vật chính, thế nhưng là Mỹ công tử đã trở thành gia Lý Thành thành chủ à. Lão hữu gặp lại, tự nhiên là tràn đầy tâm tình vui sướng. Đường Tam liếc mắt liền nhìn ra trên người Đại Miêu biến hóa, nó tăng lên hoàn toàn có thể nói là bay vọt về chất. Từ lúc trước cửu giai đỉnh phong lần lượt đột phá thập giai, cấp 11. Phần này biến hóa tuyệt đối có thể nói là to lớn. Đại Miêu lúc trước luyện thành sát thần lĩnh vực về sau, sát khí hiện tại đã hoàn toàn nội liễm rồi. Nhưng nội liễm này, phong mang lại càng thêm đáng sợ. Thần trí của nó nhất định là không có Đường Tam mạnh mẽ như vậy. Nhưng lại cực kỳ kiên cố, tựa như tính cách của nó. Vậy là tốt rồi. Ta càng không hy vọng đụng phải ngươi nha. Ta hiện tại đã hoàn toàn không cách nào nhìn ra thực lực ngươi bây giờ là trình độ gì rồi. Ta tự hỏi tăng lên đã rất nhanh, nhưng làm sao cảm giác cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch ngược lại tựa như biến lớn. Đại Miêu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Đường Tam. Ở trong mắt nó Đường Tam giống như là một tòa núi cao, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Quả thực là bất đắc dĩ thêm bất đắc dĩ. Đường Tam mỉm cười nói, đừng nói như vậy, ngươi nội tình tương lai là nhất định có thể trở thành hoàng giả. Không chỉ là bởi vì thiên phú của ngươi, lại thêm là bởi vì ý chí kiên định của ngươi. Cái này cho ngươi. Vừa nói, Đường Tam đem mình nguyên lai là chiếc nhẫn trữ vật kia đưa cho Đại Miêu. Đại Miêu tiếp nhận chiếc nhẫn, tò mò nói, bên trong là cái gì? Đường Tam nói, không lâu sau đó muốn tổ chức siêu cấp đấu giá hội, đây là một chút tiền, ngươi chọn một chút thứ thích hợp với mình. Đại Miêu vội vàng đem chiếc nhẫn để lên bàn, ta đây không thể nhận. Sư yêu tộc bên kia đã chuẩn bị cho ta không ít tiền, hẳn là đầy đủ dùng. Với lại, ngươi cũng cần dùng tiền à. Siêu cấp đấu giá hội thượng thần khí không phải ít. Ngươi cũng lựa chọn một chút, dạng này có thể có nắm chắc hơn. Lần này thế nhưng Mỹ công tử luận võ chọn rể, ngươi có thể nhất định phải thắng mới được. Áp lực của ngươi lớn hơn ta nhiều. Đối với ta mà nói, ngoại trừ khiêu chiến gia hỏa có khả năng xuất hiện kia, cái khác ngược lại không phải trọng yếu như thế. Ta có tự mình hiểu lấy, chiếm vị trí thành hoàng, lấy tu vi của ta bây giờ chỉ sợ còn không thể nào cạnh tranh. Dù sao... Tất cả cường tộc ẩn tàng các cường giả cũng sẽ ra ngoài. Đường Tam mỉm cười nói, lấy đi. Ta còn có. Ngươi còn không biết ta sao, ta có chừng mực. Với lại, nếu là muốn liều mạng, tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó đi phấn đấu. Lần này siêu cấp đấu giá hội ngay tại lúc này tổ chức, chỉ sợ tất cả mọi thứ đều sẽ trên phạm vi lớn tràn giá, chuẩn bị thêm một chút lo trước khỏi họa. Đại Miêu còn có chút do dự, đúng lúc này. Đột nhiên, một đạo hư ảo hôi ảnh lặng lẽ lấp lóe mà tới, cơ hồ là dán mặt bàn cuốn về phía chiếc nhẫn trữ vật kia. Đường Tam có chút hăng hái nhìn xem cái hôi ảnh như thiểm điện kia, Đại Miêu cũng đã kịp phản ứng, lớn mật. Hừng hực huyết mạch khí tức cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên người Đại Miêu dâng lên ra. Từ trên người hắn bộc phát ra chói mắt ánh sáng trắng, trong nháy mắt để cho cái cửa hàng nho nhỏ này cũng trở nên sáng lên. Đáng sợ hơn chính là, ở đằng kia chói mắt giữa ánh sáng trắng ẩn chứa cực độ băng lãnh, đây không phải là trực tiếp đối với thân thể đông lạnh, mà là ngay cả thần thức đều tự hồ có thể ngưng kết khí tức tử vong. Chính là sát thần lĩnh vực cái này mặc dù không phải trực tiếp đem lĩnh vực phóng xuất ra, nhưng cũng là một loại ứng dụng của lĩnh vực. Trong tiểu điếm khách cũng không có nhiều người, nhưng vào lúc này, toàn thân băng lãnh sắc mặt tái nhợt không thể động đậy. Trong góc âm u, một đạo bóng người màu xám cũng là hiện ra thân hình, nhưng nó vẫn còn có thể di động, quay người liền muốn chạy. Tay phải Đại Miêu đánh ra, bỗng nhiên bộc phát cương phong mang theo cường thịnh vô cùng sắc bén trong nháy mắt phong kín đối phương chỗ có thể chạy trốn lộ tuyến. Cái bóng người màu xám kia vốn là hơi chậm một chút trệ, ở đằng kia từng đạo sắc bén trảo nhận cương trong gió lập tức bị cắt đứt trở thành mấy phần. Nhưng quỷ dị là, cái kia bóng người màu xám lại là nhanh chóng một lần nữa dính hợp lại cùng nhau, sau đó đột nhiên tăng tốc, hướng ra phía ngoài phóng đi. Ảnh ma. Đại Miêu hừ lạnh một tiếng, tất cả bạch sắc quang mang đột nhiên thu liễm, nhưng lạnh lẽo khí tức lại là bỗng nhiên áp súc, chỉ là bao phủ ở đằng kia ảnh trên ma thân, ảnh ma nguyên bản nhanh chóng thân hình trong nháy mắt trên không trung liền ngưng trệ xuống tới. Sát thần lĩnh vực chân chính phát động. Ảnh ma cường hãn nhất địa phương, chính là bọn chúng gần như có thể miễn dịch tuyệt đại đa số vật lý công kích cùng năng lượng công kích, tự thân lực công kích mặc dù không mạnh, nhưng cực kỳ am hiểu ẩn tàng cùng bỏ chạy. Cho nên, cơ hồ tất cả ảnh ma đều là cao thủ trộm cướp. Đây là một chủng tộc làm cho các chủng tộc cũng mười phần phiền chán. Đáng tiếc, nó hôm nay gặp phải là Đường Tam cùng Đại Miêu, ảnh ma nhược điểm ngay tại ở tinh thần lực của bọn nó tương đối yếu ớt. Cho dù là vương giả cấp độ ảnh ma cũng là như thế. Mà sát thần lĩnh vực bản thân liền là lĩnh vực tinh thần cấp độ cường đại công kích, tăng cường tự thân, suy yếu đối thủ. Đại Miêu lại càng cấp 11 đại yêu vương cấp độ tồn tại, tại nó thôi động sát thần lĩnh vực khóa chặt đối phương, cái ảnh ma này tự nhiên là trốn chạy không được. Chương 942, Ảnh ma. Đại Miêu đem trên bàn chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Sau đó mới đứng người lên, sải bước hướng tên ảnh ma kia đi đến. Cái kia thân hình của ảnh ma tại sát thần lĩnh vực áp bách dưới đã hiển hiện ra. Thân cao chỉ có khoảng 1m50, toàn thân làn da là nhàn nhạt màu xám, có loại trong suốt cảm nhận. Toàn bộ thân thể mặt ngoài khói mù lượn lờ, đầu có hình hạt táo, đôi mắt nhỏ tại đầu bộ hai bên. Tứ chi dài nhỏ, lúc này trong ánh mắt đang tràn đầy vẻ kinh hãi. Ảnh ma có một loại năng lực thiên phú. Chính là tầm bảo. Cho dù là cách trữ vật giới chỉ, bọn chúng đều có thể có trình độ nhất định cảm ứng. Cái này ảnh ma lúc đầu cũng là khách nhân trong tiểu điếm này. Nó đương nhiên có thể cảm giác được Đường Tam cùng Đại Miêu đều là vương giả lấy thượng tầng cường giả. Nhưng là, khi chiếc nhẫn trữ vật kia xuất hiện thời điểm, nó lập tức liền cảm nhận được trong hắn đại phú quý, lúc này mới lựa chọn bí quá hóa liều. Lại không nghĩ rằng trực tiếp liền đụng phải tấm sắt. Tha mạng, tha mạng. Tổ đình không thể chiến đấu. Ta cái gì cũng không làm. Cái kia ảnh ma vô cùng giảo hoạt. Nó cường điệu tổ đình không thể chiến đấu, lại nhấn mạnh chính mình không có làm cái gì, bắt tặc bắt tang. Nó đúng là cũng không được tay. Đội tuần tra đến rồi thật đúng là không thế nào dễ nói. Đường Tam lạnh nhạt nói, thật sao? Một đạo quang ảnh sáng lên. Cái kia là hoàn toàn thông qua thần thức đến ghi chép quang ảnh, đem hồi ảnh như thế nào ra tay với bọn họ, toàn bộ quá trình bị Đại Miêu khống chế như thế nào ghi chép rất rõ ràng. Tổ đình nghiêm lệnh không được xung đột, ngươi chủ động ra tay với chúng ta, hay là hành vi ăn cắp? Chết chưa hết tội sao? Cái kia ảnh ma linh hồn rùng mình một cái, nó minh bạch, mình là thật sự đụng vào thiết bản, đối với mới có thể dùng thần thức vừa đi vừa về ngược dòng vừa rồi phát sinh tình huống. Riêng là phần này lực lượng thần thức, liền tuyệt không tại cường giả dưới khống chế của chính mình. Hai vị này đều không phải là yêu vương cấp độ, mà là đại yêu vương tầng thứ. Dưới tình huống bình thường tổ đình, đại yêu vương làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng bây giờ xuất hiện, cái này ảnh ma cũng không có gì hoài nghi, ai cũng muốn tranh đoạt vị trí thành hoàng, cơ hồ đem trọn thích ở bên trên đại lục cấp 11 cường giả cũng tụ tập đã đến bên trong tổ đình đây. Ta sai rồi. Hai vị đại nhân tha mạng. Ta thật sự biết sai rồi. Ta nguyện ý chuộc tội, nguyện ý dùng bảo vật trên người ta mua tính mệnh. Tại sát thần lĩnh vực bên trong, người vương giả này ảnh ma tùy thời cũng cảm giác mình sẽ bị đại miêu giết, có đường tam cái kia chứng cứ, giết cũng không sao. Dẫn nó qua đến nói chuyện đi. Đường tam hướng đại miêu nhẹ gật đầu. Được. Đại miêu đáp ứng một tiếng, sư hổ kim cương quấn lấy cái kia ảnh ma, một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Đường tam thủy chung cũng cúi đầu, không để cho ảnh ma nhìn thấy chính mình hình dạng, thản nhiên nói, lần này ảnh ma tộc các ngươi, bao nhiêu người đến tổ đình trọng đạo? Không có. Ngài mặc dù là người dự thi, nhưng cũng không thể vũ nhục ảnh ma nhất tộc chúng ta như thế. Cái kia ảnh ma lòng đầy căm phẫn nói. Vũ nhục sao? Đường tam lại là cười, một mình ngươi vương giả cấp ảnh ma khác cũng chạy tới ăn cắp, còn không biết xấu hổ nói ta là vũ nhục ngươi. Vũ nhục người khác. Đừng quên, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn còn ở trong tay chúng ta. Ngươi tin hay không, ta có 100 loại phương pháp để cho ngươi dở sống dở chết. Vừa nói, thần thức của đường tam liền đã phóng thích ra ngoài, tiếp nhận ảnh ma do đại miêu cuốn lấy. Lập tức, ảnh ma chỉ cảm thấy tại ý thức của mình trong, phản phất đi tới địa ngục, hết thảy chung quanh cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Ở trước mặt mình tựa hồ không phải hai tên yêu, tinh hai tộc cường giả, mà là tự như hai ác ma. Thần trí của mình lại càng có loại muốn bị thôn phệ cùng phân liệt cảm giác. Ta nói. Ảnh ma nhất tộc cho tới bây giờ cũng không phải việc gì xương cứng, lập tức nó liền làm ra lựa chọn chính xác. Đường tam thản nhiên nói, ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu. Ngươi hẳn là minh bạch, nói dối thần thức sẽ có biến hóa. Nếu như ngươi cho rằng có thể giấu giếm đi qua, ngươi cũng có thể không nói thật. Ta trực tiếp từ ngươi trong thần thức rút ra cũng không phải không được. Đại miêu tức giận nói, đúng đấy. Trực tiếp siêu hồn cũng được, bớt cùng nó nói nhảm. Đừng. Ta nói, ta cái gì đều nói. Ảnh ma hoảng hốt, nó đương nhiên biết siêu hồn là hậu quả gì, thần thức chi hải của chính mình chỉ sợ đều sẽ vỡ vụn, coi như có thể còn sống sót, cũng sẽ vĩnh viễn biến thành đần độn tồn tại. Huống chi, ảnh ma nhất tộc thần thức bản thân không coi là cường đại, một khi bị siêu hồn, có thể còn sống sót hay không còn là vấn đề. Đường Tam nói, các ngươi lần này ảnh ma đến bao nhiêu tộc nhân, cầm đầu là ai? Tu vi gì? Ảnh ma nói, lần này chúng ta cơ hồ là toàn tộc xuất động, thất giai trở lên đều tới. Ước chừng có hơn 2000 đi. Tộc trưởng chúng ta tự mình dẫn đội, nó là cấp 11 cường giả. Chúng ta ảnh ma tộc duy nhất một vị cấp 11. Bất quá nó sẽ không tham gia lần chim hoàng chi chiến này, chúng ta cũng biết đây đối với chúng ta mà nói không thể làm gì. Tộc trưởng có ý tứ là, chúng ta phải thừa dịp lấy cơ hội lần này kiếm một món hời. Tích lũy đầy đủ tài nguyên, nói không chừng về sau lại có chim hoàng chi chiến thời điểm, chúng ta cũng có thể có cơ hội. Lần này ngay cả đại miêu dự thính đều kinh hãi. Hơn 2000 tên ảnh ma, tất cả đều là thất giai trở lên. Nói cách khác, ở trong tổ đình, hiện tại trải rộng hơn 2000 tên trộm à. Cái này không biết có bao nhiêu tồn tại sẽ bị không may. Ảnh ma nhất tộc luôn luôn là phân tán sinh hoạt tại các đại chủ thành. Ăn cắp là bản lĩnh xuất chúng của bọn chúng. Bởi vì nhất là am hiểu bỏ chạy, nói như vậy cũng sẽ không gặp phải phiền toái gì. Nghe nói, ảnh tộc trưởng của ma tộc thậm chí ngay cả hoàng giả cũng trộm qua, còn thành công rồi. Đường Tam cười, ngươi đang ở trong ảnh ma tộc là thân phận gì? Đối với vị biết gì nói nấy này, hắn vẫn là rất hài lòng. Ảnh ma nói, ta là một trong những trưởng lão trong tộc. Xếp hạng thứ 8. Ồ! Bác trưởng lão! Có thể nghĩ đến tộc trưởng các ngươi sao? Đem nó kêu đến. Ngươi yên tâm, chúng ta đối với nó không có ác ý, nó cũng không ra tay với chúng ta qua, dựa theo tổ đình quy củ, chúng ta cũng không thể đem nó thế nào, ta chỉ là có một cuộc làm ăn muốn nói chuyện với nó. Là hợp tác hai bên đều có lợi. Nghe đường Tam, bác trưởng lão lại là rùng mình một cái, lắc đầu liên tục, nói, không, không được. Ta nếu là bán rẻ tộc trưởng, sẽ chết. Sẽ chết. Đường Tam khoát khoát tay, nói, không để ngươi bán nó, ngươi chỉ cần trở về nói cho nó biết, có một món làm ăn lớn muốn nói chuyện với nó là được rồi. Ta đưa cho nó một phần lễ gặp mặt. Vừa nói, Đường Tam lấy ra một quả lam kim quả để lên bàn. Lập tức, nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập trong không khí, ngay cả Đại Miêu đều có loại toàn thân cảm giác khoan khoái. Ảnh ma cái khác không được, muốn nói đối với bảo vật nhận biết cái kia là tuyệt đối không có vấn đề, cái kia ảnh ma bát trưởng lão thấp giọng hoảng sợ nói, lam kim quả. Hay là vương giả cấp lam kim quả khác? Cái này cho tộc trưởng chúng ta. Nó có chút khó có thể tin nhìn xem Đường Tam. Nó rất rõ ràng thứ này trân quý cùng hiếm thấy như thế nào. Đường Tam buông lỏng ra đối với nó thần thức khống chế. Mang theo nó, ngươi có thể đi. Ngươi cũng có thể thử nghiệm nuốt riêng. Tương lai trong thời gian này, còn ở nơi này, nếu như tộc trưởng các ngươi nguyện ý, liền đến nói chuyện. Cái lam kim quả này chỉ là tiền đặt cọc. Ảnh ma tám ánh mắt của trưởng lão bên trong tràn đầy nóng bỏng chi sắc, nuốt nước miếng một cái, thận trọng đem cái kia lam kim quả thu lại. Thở sâu, thái độ đối với Đường Tam đã kinh biến đến mức cung kính vô cùng, được rồi, vị đại nhân này ngài yên tâm, ta nhất định đem lời của ngài đưa đến. Vậy ta đi trước một bước. Vừa nói, nó còn len lén nhìn bên cạnh Đại Miêu một chút. Thấy Đại Miêu không phản ứng gì, lúc này mới nhanh chóng quay người, hóa thành một đạo hắc ảnh rời đi. Đưa mắt nhìn nó rời đi thân ảnh, Đại Miêu hơi nghi hoặc một chút mà nói, tìm một cái bầy kẻ trộm có làm được cái gì? Nếu ngươi theo chân chúng nó hợp làm cái gì? Đường Tam mỉm cười nói, ảnh ma cũng không phải kẻ trộm bình thường. Bọn chúng mặc dù có nhược điểm là thần thức không mạnh, nhưng tự thân ẩn nấp năng lực lại là cực mạnh. Vừa rồi nếu như không phải nó chủ động hướng chúng ta xuất thủ. Tại dưới tình huống tu vi kém xa chúng ta, cũng để cho chúng ta không có phát hiện sự hiện hữu của nó. Đây chính là thiên phú. Ta cũng cần bọn chúng giúp ta trộm ít đồ. Ảnh ma tộc tự thân có vấn đề nghiêm trọng, đó chính là tuổi thọ ngắn, thậm chí vượt qua vương giả cấp độ tu vi cũng không thể thay đổi điểm này. Lam kim quả đối bọn chúng mà nói tác dụng so thần khí thậm chí cũng trọng yếu, đối bọn chúng hiệu quả cũng muốn so chủng tộc khác càng tốt. Bọn chúng tộc trưởng không có khả năng không động tâm. Chương 943, kín người hết chỗ. Đại Miêu cười nói, xem ra, này ngươi bút sinh ý là muốn làm thành. Đường Tam cười nói, đơn giản chính là uy bức lợi dụ mà thôi. Đầy đủ lợi ích dụ hoặc, những gia hỏa sinh hoạt trong âm u này cái gì cũng làm được. Đại Miêu nói, có gì cần ta làm sao? Đường Tam lắc đầu, nói, không cần. Ngươi liền dự thi liền tốt. Lần này nhưng thật ra là một cái cơ hội tốt ma luyện chính mình. Có thể nói phía dưới hoàng giả người mạnh nhất đều muốn lần này luận võ đại hội chiêu thân trên xuất hiện, với lại vì tranh đoạt cái kia chiếm vị trí thành hoàng, mỗi người cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Loại này cơ hội tốt hiếm có nhất định cần phải nắm chắc. Là thời điểm tôi luyện tự thân tốt nhất. Đối mặt với ngươi đối thủ kia thời điểm, bảo toàn tốt chính mình. Ta minh bạch. Đại Miêu nhẹ gật đầu, nó biết Đường Tam là có ý gì. Cáo biệt Đại Miêu, Đường Tam tự mình trở về tổ đình nghị hội. Hôm nay ảnh ma xuất hiện, để cho hắn ý tưởng đột phát, mới có một ý tưởng táo bạo. Nhưng ý nghĩ này còn cần tiến một bước cùng ảnh ma tộc tộc trưởng câu thông, mới có thể xác định là thật áp dụng hay không. Đối với ảnh ma tộc mà nói, sẽ phong hiểm rất lớn. Đương nhiên. Đường Tam cũng nhất định sẽ cho ra bọn hắn bản giá có thể đồng ý, khoảng cách siêu cấp đấu giá hội chỉ còn lại có 3 ngày thời gian rồi, thông qua linh tê thiên nhãn quan sát, Đường Tam có thể nhìn thấy, bên trong tổ đình khí vận ngưng tụ cực kỳ cường thịnh, cơ hồ lại khôi phục được đã từng là đỉnh phong. Điều này hiển nhiên là thiên hồ tộc trong bóng tối điều khiển, từ thụ tổ xuất hiện, mang đến sinh mệnh bản nguyên làm cho yêu tinh đại lục, để cho khí vận một lần nữa tăng lên. Lại đến mượn nhờ lần này luận võ đại hội chiêu thân, siêu cấp đấu giá hội ngưng tụ người của cả đại lục. Đều là phương pháp tốt ngưng tụ khí vận. Tổ đình ngưng tụ khí vận càng nhiều, cái yêu tinh này trung tâm đại lục địa vị càng được củng cố. Mà ở chỗ này Thiên Hồ Thánh Sơn có thể lấy được khí vận gia trì cũng liền càng nhiều, có lợi cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khôi phục tự thân lúc trước tiêu hao. Đây đều là dương mưu, ai nấy đều thấy được. Nhưng tổ đình ngưng tụ khí vận, đối với Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc mà nói đều là đại hảo sự. Tự nhiên sẽ đạt được tất cả các hoàng giả duy trì. lại phải tại tổ đình khuấy gió nổi mưa rồi. Lần này nếu như hết thảy thuận lợi. Như vậy, cũng liền cho mình cùng Mỹ công tử đặt xuống thành hoàng cơ sở, sau đó chính là lần nữa tích lũy, chờ đợi đột phá thành hoàng thời cơ. Một khi mình và Mỹ công tử song song thành hoàng, chỉ sợ cũng liền muốn chính thức đứng tại yêu tinh hai tộc hoàng giả mặt đối lập rồi. Sau đó ba ngày, Đường Tam giảm bớt số lần ly khai tổ đình nghị hội, chỉ là đi tìm qua Mỹ công tử một chuyến, còn lại thời gian ngay tại trong nghị hội tu luyện, chờ đợi lấy đấu giá hội đến. Gần nhất hắn cũng không có gặp lại qua Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong tổ đình nghị hội thậm chí cũng không có cái gì khí tức của hoàng giả. Không biết có phải là này hay không, chút vị hoàng giả cũng đang vì mình sở thuộc chủng tộc tham gia luận võ chọn để bọn hậu bối lâm trận mới mài gương. Dù sao Đường Tam biết đến là, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng gần nhất thường xuyên đang chỉ điểm Mỹ công tử tu luyện. Hai đại hoàng giả đối nàng hiển nhiên là ký thác kỳ vọng cao. Ngược lại là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cái này cha ruột không xuất hiện. Chủ yếu là không dám xuất hiện, hiện tại Tô Cầm liền ở bên người Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tại biết nàng đến tổ đình về sau, đã từng mấy lần trước đến tìm kiếm. Lại đều bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đánh cho chạy, vị này rất có thể là hoàng giả từ trước tới nay buồn bã nhất rồi, hết lần này tới lần khác lại không chiếm lý, Tô Cầm cũng không muốn gặp hắn. Tổ đình lần này siêu cấp đấu giá hội ngay tại tổ đình sân đấu giá lớn tiến hành. Có thể nói là một phiếu khó cầu. Cơ hồ tất cả đến đây tổ đình các quý tộc đều muốn tham gia lần này đấu giá hội. Cũng không phải nói thật đều muốn tiến hành đấu giá, mà là cũng ông một loại thái độ cho dù là nhìn xem cũng tốt. Xác thực, loại này ngàn năm không gặp siêu cấp đấu giá hội trên sẽ xuất hiện thứ gì tốt dù ai cũng không cách nào biết trước. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, tuyệt đối có thể nhìn thấy rất nhiều đồ tốt trước nay chưa từng có, cho dù là nhìn xem được thêm kiến thức cũng là tốt à. Sân đấu giá lớn tổ đình lớn như vậy, có thể bán ra vé vào cửa tự nhiên là số lượng đông đảo. Nhưng cho dù là dạng này cũng như cũ là một phiếu khó cầu, vé vào cửa bình thường nhất, giá cả đều đã bị xào lên trời. Riêng là tiền vé vào cửa cũng đủ để cho tổ đình kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Mà xem như tổ đình sân đấu giá lớn phòng khách quý vào trận vé, kia liền càng không phải dùng tiền có thể mua được rồi. Các vị hoàng giả cũng có chính mình chuyên môn gian phòng. Trừ cái đó ra, vậy cũng chỉ có các đại chủ thành chủ có thể có được chuyên môn gian phòng. Mà cho dù là những cái kia cấp 2 huyết mạch chủng tộc tộc trưởng, muốn thu hoạch được một cái đấu giá phòng khách quý đều không thể thu hoạch được, chỉ có thể cùng phổ thông người đấu giá tại công chúng chỗ ngồi. Cấp 1 huyết mạch chủng tộc tộc trưởng, cái kia ngược lại là có thể thu hoạch được phòng khách quý, nhưng giá cả cũng là phi thường cao. Đường Tam làm Lam Kim thụ tộc tộc trưởng, cùng lúc lại là Kiến Mộc thành chủ, tự nhiên có chính mình chuyên môn phòng khách quý. Hắn phòng khách quý có thể cùng lúc dung nạp 10 người tả hữu. Chủ thành chủ đãi ngộ vẫn là tương đối không đồng dạng như vậy. Huống chi, sân đấu giá lớn người phụ trách thế nhưng biết Lam Kim thụ tộc 10 phần giàu có. Mỹ công tử cũng đồng dạng có được chính mình phòng khách quý, làm gia Lý thành chủ, cũng là lần này luận võ đại hội chiêu thân người đề xuất, lại càng tổ đình tinh anh thi đấu quán quân, sự chú ý của nàng độ tuyệt đối là trước mắt tổ đình xếp hàng thứ nhất tồn tại. Siêu cấp đấu giá hội sẽ liên tục cử hành 3 ngày, ở giữa không nghỉ ngơi. Biết dùng thay đổi đấu giá sư phương thức liên tục tiến hành đấu giá. Tất cả tham dự đấu giá vật phẩm được phân loại, lại dựa theo bất đồng giá trị tiến hành sắp xếp. Có được vé vào cửa người đấu giá tại đấu giá trong quá trình không cho phép ly khai, một khi rời đi sân đấu giá lớn liền không thể lần nữa tiến vào. Đương nhiên, bên trong phòng đấu giá là phối hữu đồ ăn, uống nước cùng phòng vệ sinh. Ngày thứ nhất đấu giá hội là từ giữa trưa bắt đầu, nhưng sáng sớm, tổ đình sân đấu giá lớn bên ngoài cũng đã là kín người hết chỗ. Lúc đầu cũng từng có sân đấu giá lớn người phụ trách đưa ra qua, đem đấu giá hội đặt ở tổ đình nghị hội sân trước. Xây dựng một cái mới sân đấu giá lớn. Nhưng về sau lại bị phủ quyết rồi, nguyên nhân là nơi đó đã bị chiếm cứ. Đang xây dựng sân thi đấu luận võ đại hội chiêu thân. Phải biết. Tiếp xuống tham dự luận võ chọn rể đều là cấp 11 trở lên cường giả, loại cường giả tầng thứ này trong quá trình chiến đấu sẽ tạo thành phá hư quá mạnh. Mặc dù có hoàng giả làm trọng tài, nhưng vẫn cần lại thêm thủ hộ cường đại đại trận, tổ đình nghị hội sơn bên kia là thích hợp nhất. Tương đương với tại nguyên bản tổ đình tinh anh đấu trường trên cơ sở tiến hành gia cố, tăng lên. Cho nên, đấu giá hội vẫn là tại sân đấu giá lớn tiến hành. Dựa theo trình tự xếp hàng ra trận, nắm giữ vào trận vé cũng trải qua nghiêm mật phòng ngụy đánh dấu, liền xem như dạng này, vẫn là có người muốn thông qua chế tác chứng giả đến tiến vào, đều bị từng cái bắt đi ra, tiến hành tạm thời giam giữ cùng trọng phạt tiền phạt. Thậm chí còn có một số cường giả muốn lợi dụng chủng tộc của mình thiên phú trượt đi vào. Nhưng rất nhanh liền phát hiện, tại tổ định thân vệ nhóm trước mặt, căn bản cũng không có khả năng may mắn. Phụ trách giám sát ra trận có vài vị cấp 11 cấp độ cường giả. Thần thức quét lướt là rơi vào trên người mỗi một vị người đấu giá, không có chân chính vào trận vé tuyệt đối không thể nào trộm tiến vào trong đó. Vì có thể dung nạp càng nhiều người, tổ đình bên trong phòng đấu giá ngay cả lối đi nhỏ cũng được cài đặt lên chỗ ngồi tạm thời, còn có nguyên bản chỗ ngồi khe hở có thể lắp đặt cũng lắp đặt lên rồi. Mỗi một vị người đấu giá địa phương chỉ có rất nhỏ vị trí. Đến mức một chút thân hình to lớn chủng tộc ở chỗ này muốn ngồi xuống cũng rất khó khăn. Bỏ trước kia, nhiều mua mấy tấm vé vào cửa chính là, nhưng bây giờ một phiếu khó cầu dưới tình huống. Quả thực là khó khăn. Thậm chí không thể không sử dụng huyết mạch chi lực đến thu nhỏ thân hình của mình. Có thể suy ra, tại ba ngày đấu giá hội trong quá trình, tuyệt đại đa số người đấu giá là tuyệt đối sẽ không thoải mái. Thậm chí tất cả mọi người muốn cầu nguyện, ở bên người chính mình không cần ngồi xuống thân hình to lớn chủng tộc. Nghe nói, giống bỉ mông cự thú, mãnh mã tộc, tượng tộc, tê ngưu yêu tộc những thứ này thân hình to lớn tồn tại, đều bị tổ đình sân đấu giá lớn yêu cầu, ít nhất phải đạt tới thập giai có thể biến thành hình người trình độ mới tham ngộ cùng đấu giá. Nếu không liền bị yêu cầu nắm giữ nhiều vé vào cổng. Chương 944, nàng sẽ trở thành chị dâu ngươi. Đây là quyết định của tổ đình, cho nên những thứ này chủng tộc mặc dù không phục lắm, nhưng cũng là không có biện pháp. Ước chừng dùng 2 giờ, toàn bộ tổ đình sân đấu giá lớn bên trong đã là kín người hết chỗ, lại càng khí huyết ngút trời. Ở chỗ này tụ tập đông đảo cường giả như thế, khí huyết ba động hỗn hợp lại cùng nhau, không kịch liệt mới là lạ. Mà lúc này Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thủ tộc cũng còn không có ra trận. Phòng khách quý bên trong mặc dù chỉ có 10 chỗ ngồi, nhưng lần này Lam Kim thủ tộc tất cả các trưởng lão đều tới. Đường Tam vì bọn hắn mua phòng khách quý phía trước cho Lam Kim thủ tộc đầy đủ chỗ ngồi. Lam tổ đình tân quý, mới nhất báo cáo công tác hoàn thành thành chủ, thủ tổ lại càng có hành động vĩ đại diệt sát Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Mặc dù vé vào cửa thật không tốt làm, nhưng đối với Lam Kim thủ tộc mà nói vẫn là không nói chơi. Từ tổ đình nghị hội sơn đi ra, xe ngựa đã dưới chân núi chờ. Đây là đang đi tới tổ đình bên này về sau, Lam Kim thủ tộc chuyên môn định chế xe ngựa. Xe ngựa toàn thân đều là dùng hoàng kim thụ thân cây chế tác mà thành. Đương nhiên là không có thành tinh cấp độ cái chủng loại kia. Phía trên có thụ tổ phiên bản thu nhỏ bộ dáng ấn ký, đại biểu cho thân phận của Lam Kim thụ tộc. Hết thảy 10 cỗ xe ngựa, ở vào trung ương một cỗ cực đại nhất, bên trong chừng 2 phòng ngủ một phòng khách kết cấu. Cùng lúc cần 8 ngựa phi mã kéo túng, xe ngựa của hắn đều muốn nhỏ một vòng, nhưng cũng là một phòng ngủ một phòng khách kết cấu. Đường Tam tại lần thứ nhất cưỡi qua cái này xa hoa xe ngựa về sau, cũng nhìn không được cảm thán một chút có tiền thật tốt. Tộc trưởng, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ xuất phát sao? Đại trưởng lão nhìn đứng ở trước xe ngựa nhưng không có nóng lòng lên xe. Mà là hướng phía đường đi một bên khác ngắm nhìn Đường Tam nói ra. Đường Tam nhìn phương hướng, chính là vị trí của Bạch Hổ khách sạn, xung đột Bạch Hổ khách sạn tiến về tổ đình sân đấu giá lớn. Là muốn đi ngang qua phía trước tổ đình nghị hội sơn. Thần trí của hắn đã cảm ứng được một chi đội xe đến. Chờ một chút. Đường Tam nói ra. Thời gian không dài, xa xa, một chi đội xe quy mô cực lớn đã lái tới. Là bắt mắt nhất chính là ở giữa một cỗ to lớn xe ngựa, chừng 16-17 ngày ngựa kéo túng, xe ngựa toàn thân đen nhánh, màu vàng kim lộng lẫy hoa văn tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóng lánh mỹ lệ hào quang. Tại xe ngựa khía cạnh, có 7 đạo kim sắc vết cào đường vân, đại biểu cho vị thân phận chủ nhân xe ngựa này. 16-17 ngày ngựa, đây là hoàng giả tọa giá. Đương nhiên, lúc này tọa giá bên trong cũng không có hoàng giả. Hoàng giả ở trong tổ đình là có thể tùy ý phi hành, căn bản vốn không cần thường ngồi xe ngựa tiến về sân đấu giá lớn. Tại chiếc xe ngựa này trước sau, riêng phần mình đi theo 5 chiếc khổng tước yêu tộc xe ngựa. Không hề nghi ngờ, ngồi bên trong xe ngựa to lớn đại biểu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, chính là Mỹ Công Tử, Tô Cầm cùng Khổng Tước Vương Phi ba vị này rồi. Lúc này Mỹ Công Tử đang ngồi ở trong xe ngựa cùng hai vị mụ mụ nói chuyện. Các nàng vẫn còn ở đó nghiên cứu thảo luận lấy vật đấu giá. Thành chủ đại nhân, phía trước gặp một chi đội xe. Cũng hẳn là một vị đội ngũ của thành chủ. Ngoài xe truyền đến Khổng Tước yêu tộc cường giả âm thanh. Mỹ Công Tử quay đầu nhìn về phía Khổng Tước Vương Phi nói, chúng ta chính là trực tiếp đi qua, làm cho đối phương nhường đường. Không thấy được có hoàng giả tọa giá sao? Nếu như chỉ là Khổng Tước yêu tộc tọa giá, tại gặp được cái thành chủ khác thời điểm rất có thể muốn lựa chọn nhường đường. Làm cho đối phương đi đầu. Dù sao Khổng Tước yêu tộc là không có hoàng giả. Nhưng bây giờ không giống nhau, các nàng cưỡi thế nhưng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xe ngựa, điều này đại biểu chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, tự nhiên không cần nhường đường rồi. Được rồi, đối phương đã chủ động nhường đường rồi. Chúng ta trở lại trực tiếp thông qua. Khổng Tước Vương Phi xốc lên xe ngựa màn xe, khi nó nhìn thấy cái kia từng chiếc toàn thân rực rỡ xe ngựa màu vàng ống thời điểm, cũng không nhìn được hơi sững sờ. Mặc dù chỉ là xe ngựa, nhưng đều có thể mơ hồ cảm nhận được hắn bên trên tán phát lấy nồng đậm sinh mệnh khí tức. Lại thêm trên xe ngựa lạc ấn, nó không khỏi bật thốt lên, đây là đội xe của Lam Kim thụ tộc. Mỹ Công Tử cũng tò mò hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đội xe Lam Kim thụ tộc ở ven đường, cũng nhìn thấy trước đoàn xe đứng đấy một đám Lam Kim thụ tộc các cường giả. Làn da màu xanh lam, phía sau có gai nhọn. Cái Lam Kim thụ tộc này vẫn rất đặc thù. Nàng tò mò nhìn, rất nhanh ánh mắt của nàng liền chú ý tới tại đông đảo Lam Kim thụ tộc các trưởng lão bảo vệ tại chính giữa đạo thân ảnh kia. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương trong suốt trong mắt màu lam bên trong tản ra ôn hòa hào quang. Còn hướng lấy chính mình nhẹ gật đầu. Mỹ Công Tử cũng khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Nàng tự nhiên minh bạch, có thể đứng tại chi đội ngũ này phía trước nhất. Khẳng định chính là Lam Kim thụ tộc đương đại tộc trưởng. Có quan hệ với vị này hoành không xuất thế truyền kỳ nạn cũng đã nghe nói qua. Thân là đứng đầu một thành, lại có thêm tin tức của Linh Tê Thương Hội nơi phát ra. Nàng là rất rõ ràng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng là chết như thế nào. Nghe nói, chính là trong quá trình cùng vị tộc trưởng này chiến đấu, vị này đưa tới thụ tổ hình chiếu, mượn nhờ thụ tổ thức tỉnh bản thể lực lượng. Đem Kim Cương Thiên Tinh Hoàng giết chết. Cho nên nói, trước mắt bên trong tổ đình, nhất bị chú mục đối tượng bên trong liền có hắn một vị trí, mặc dù vị Lam Kim thụ tộc này tộc trưởng còn không bằng chính mình luận võ chọn để người đề xuất càng thêm làm cho người chú ý, nhưng bây giờ cũng có rất nhiều đối với suy đoán của hắn, trong đó, quan trọng nhất suy đoán chính là, hắn có thể hay không tại tổ đình cũng dẫn tới thụ tổ hình chiếu. Nếu như có thể làm được lời nói, vậy hắn liền sẽ là người cạnh tranh chim hoàng chi chiến mạnh mẽ rồi. Nhưng căn cứ các phương diện phân tích cho rằng, hắn hẳn là không có cách nào làm được, thụ tổ cũng không có thật sự thức tỉnh, rời xa bản thể dưới tình huống, có thể mượn lực lượng thụ tổ có hạn. Với lại bản thân Lam Kim thụ tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Đường Tam nhìn thấy Mỹ Công Tử mặc màu bạc lộng lẫy váy dài ngồi ở trong xe ngựa, nụ cười trên mặt nồng đậm. Ở bên cạnh hắn Trần Miểu Sâm đã không nhìn được nói, ca, vị kia chính là Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng mới nhận chức. Gia Lý Thành thành chủ đi, nghe nói lần này luận võ đại hội chiêu thân chính là bởi vì nàng mà lên. Nhìn qua thật trẻ tuổi, thật xinh đẹp à. Ta đoán chừng không có chim hoàng chi chiến. Muốn trở thành bạn lữ của nàng người cạnh tranh cũng không phải ít. Ừm, nàng sẽ trở thành chị dâu của ngươi, lên xe đi. Vừa nói, Đường Tam đã dẫn đầu lên ở giữa xe ngựa. Trận Miểu Sâm nghe hắn lời nói không khỏi sửng sốt một chút, chị dâu của ta. Có ý tứ gì? Chờ nó đi tới trên xe nghĩ rõ ràng thời điểm, không khỏi trợn to mắt nhìn Đường Tam, nói, ca, ngươi nói là, ngươi có thể thắng. Có nắm chắc không? Chỉ có nàng là đi theo Đường Tam lên chiếc xe ngựa này, Đường Tam mỉm cười nói, chính là nỗ lực hết sức. Ngươi cảm thấy, nếu như nàng làm chị dâu ngươi thế nào? Trận Miểu Sâm bật thốt lên, đương nhiên được nha. Mặc dù chúng ta một đông một tây. Có thế nàng chính là một vị thành chủ, nghe nói còn là trước kia tổ định tinh anh thi đấu quán quân, thực lực có thế mạnh. Nếu như có như thế một vị chị dâu cùng ta tộc cùng nhau trông coi, vậy chúng ta liền thật sự ổn. Đường Tam mỉm cười nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Trận Miểu Sâm hì hì cười một tiếng, nói, ca, vậy ngươi có thể muốn cố gắng thật nhiều. Muốn tìm một vị chị dâu như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường Tam nhún vai, nói, ngươi cứ không tin ta như vậy sao? Trận Miểu Sâm cười nói, tin, tin, anh ta là tuyệt nhất. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng ngữ khí làm sao nghe đều có điểm qua loa hương vị. Đường Tam không tiếp tục nói với nó cái gì, trong lòng hắn, trừ mình ra, Mỹ công tử lại làm sao có thể gả cho người khác đây? Xe ngựa tiến lên, đi theo tại Khổng Tước yêu tộc phía sau xe ngựa, thẳng đến sân đấu giá lớn mà đi. Có lẽ là bởi vì siêu cấp đấu giá hội sắp cử hành nguyên nhân, gần nhất phi thường náo nhiệt tổ đình đường đi hôm nay hẳn là có vẻ hơi quạnh quẽ. Ngoài trừ có thể hiện trường tiến hành bán đấu giá người đấu giá bên ngoài, còn lại dân chúng có rất nhiều cũng đã ra khỏi thành, tại chung quanh tổ đình do Thủy Tinh tộc bố trí màn hình lớn đến quan sát lần đấu giá này. Thủy Tinh tộc lần này cũng là kiếm lời lớn, mua quyền tiếp sóng siêu cấp đấu giá hội cùng về sau đại hội luận võ chiêu thân. Dùng cái này đến tiến hành thu phí. Tại tổ đình xung quanh, bố trí vượt qua 100 tiếp sóng điểm, để bảo đảm tiếp sóng khối lượng, cũng là rất nhiều. Chương 945, Quang Minh Long Vương từ An Vũ, Senior cả nhà, nảy út nhầm. Rất nhanh, hai chi đội xe đã tới sân đấu giá lớn của tổ đình. Cho dù là ở bên ngoài, đều có thể nghe được sân đấu giá lớn nội bộ ồn ào náo động âm thanh, lại thêm có thể cảm nhận được cái khí huyết ba động tận trời kia. Khổng Tước yêu tộc đội xe dẫn đầu xuống xe, bảo vệ lấy Mỹ công tử mẹ con ba người từ chuyên môn trong thông đạo tiến vào sân đấu giá lớn. Mỹ công tử tại sau khi xuống xe, trên mặt đã bịt kín một phương khăn lụa, làm cho không người nào có thể thăm dò đến dung nhan của nàng. Đường Tam cùng Lam Kim thụ tộc các trưởng lão theo sát phía sau xuống xe. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên công tác tiến vào chuyên môn thông đạo. Từ cái thông đạo này ghé qua, có thể trực tiếp đến khu vực phòng khách quý. Đường Tam bọn hắn lạc hậu Mỹ công tử thời gian ước chừng 2 phút đồng hồ. Sân đấu giá lớn nội bộ rất lớn. Nguyên bản bọn hắn cũng không nhìn thấy bóng lưng Khổng Tước yêu tộc rồi, nhưng đang tại nội bộ tiến lên trong quá trình, lại phát hiện phía trước đội ngũ của Khổng Tước yêu tộc ngừng lại. Cũng không có lại tiếp tục tiến hành. Song phương đội ngũ tự nhiên cũng liền tiếp cận. Đường Tam mơ hồ nghe được âm thanh phía trước nói chuyện với nhau. Thần thức gián thông đạo đỉnh chấp lướt qua, cảm giác phía trước tình huống. Nguyên lai, tại phía trước Khổng Tước yêu tộc còn có một chi đội ngũ, lúc này, chi đội ngũ kia người cầm đầu, đang chặn lại lối đi của Khổng Tước yêu tộc. Ba tên nhìn qua thanh niên diện mạo của nhân loại tồn tại, đang cùng Mỹ công tử nói chuyện với nhau, chỉ bất quá bầu không khí lại cũng không vui vẻ như vậy. Ngươi chính là khởi xướng lần này luận võ chọn để Mỹ thành chủ sao? Đứng ở trung ương tên thanh niên kia thân hình cao lớn, toàn thân cũng tản ra tựa như dương ánh sáng khí tức, cho người ta ấm áp cùng hút cảm giác. Rất dễ dàng mang đến hảo cảm. Nó cái kia diện mạo của nhân loại tướng mạo cũng 10 phần anh tuấn, có một đầu màu vàng kim tóc ngắn, đang trên mặt mỉm cười nhìn Mỹ công tử. Xin đừng ngăn trở lối đi thông đạo, tạ ơn. Mỹ công tử thản nhiên nói. Có thể đi cái thông đạo này, đều là tiến về phòng khách quý. Chỉ có hai loại tồn tại, một loại chính là các đại chủ thành thành chủ đội ngũ, một loại khác thì là cấp một huyết mạch truyền thừa đội ngũ. Từ trước mặt chi này ngăn trở lối đi đội ngũ quần áo cũng không thống nhất tình huống đến xem, hẳn là người kia khả năng lớn hơn một chút. Thanh niên kia mỉm cười nói, nhận thức một chút, ta là Quang Minh Long tộc đương đại tộc trưởng từ An Vũ. Cũng sẽ tham gia luận võ đại hội chiêu thân lần này. Ngươi tốt. Mỹ công tử chỉ là âm thanh lành lạnh đáp lại một câu, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn đối phương. Bên cạnh Từ An Vũ một tên khác có lấy hỏa hồng sắc tóc ngắn thanh niên nhịn không được nói, Mỹ thành chủ, đại ca ta chính là Long tộc tương lai tộc trưởng người thừa kế. Bế quan nhiều năm, gần nhất mới vừa vặn xuất quan. Lần này chiếm vị trí thành hoàng, tất yếu có một chỗ của hắn. Trước nhận thức một chút tốt bao nhiêu. Ngươi đem mạng che mặt hái được cho chúng ta nhìn xem, nếu là dáng dấp vẫn được, nói không chừng ta đại ca đến lúc đó sẽ chọn ngươi. Tốt, Mặc Hoàng, đừng đối với Mỹ thành chủ không lễ phép như vậy. Xin lỗi, chúng ta bây giờ liền đi. Từ An Vũ trách cứ thanh niên hắn xưng là Mặc Hoàng một câu, sau đó lại lần hướng Mỹ công tử nhẹ gật đầu, quay người đi thẳng về phía trước. Chen chúc ở bên người nó là nhóm Long tộc cũng đều theo sát phía sau. chỉ có gọi là ngồi mặt hoàng thanh niên nhếch miệng. Lông mày Mỹ công tử cau lại, nhưng cũng không có phát tác. Đợi đến đội ngũ của đối phương tiến lên xuất hiện mấy chục mét về sau. Lúc này mới mang theo các cường giả của Khổng Tước yêu tộc lần nữa cất bước, mà lúc này, Đường Tam cùng các trưởng lão của Lam Kim thụ tộc đã tiếp cận đã đến Khổng Tước yêu tộc hậu phương. Từ An Vũ, Mặc Hoàng, rất tốt, hai cái danh tự này chính mình nhớ kỹ. Đường Tam hai mắt nhắm lại, cái Từ An Vũ kia xác thực rất mạnh, cho dù là lấy tu vi của hắn, cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Cái kia tinh khiết mà cường thịnh quang nguyên tố mặc dù cực kỳ nội liễm, nhưng tại trong cơ thể nó giống như là có một cái quang minh lò luyện, tùy thời đều có thể bắn ra năng lượng cường hãn nhất là quang thuộc tính. Nếu như cái kia Mặc Hoàng nói là sự thật, Từ An Vũ có thể trở thành đời kế tiếp Long tộc tộc trưởng, vậy coi như càng không tầm thường rồi. Phải biết, đương nhiệm Long tộc tộc trưởng chính là Ám Ma Đại Yêu Hoàng, Hắc Ám Ma Long nhất mạch. Mà Hắc Ám Ma Long cùng Quang Minh Long tộc bởi vì thuộc tính nguyên nhân tuyệt đối là đối lập. Dưới loại tình huống này Từ An Vũ nếu như còn có thể trở thành đời sau Long tộc tộc trưởng mà nói, vậy liền mang ý nghĩa thiên phú của nó đã trắc tuyệt đã đến trình độ ngay cả Ám Ma Đại Yêu Hoàng đều không thể áp chế. Tinh Tinh, ngươi biết Long tộc các ngươi cái Từ An Vũ này sao? Đường Tam ở trong lòng hướng Tinh Tinh hỏi. Nhận biết, đồ đệ của ta. Âm thanh của Tinh Tinh mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đồ đệ ngươi. Đường Tam kinh ngạc nói. Tinh Tinh nói, bằng không, Đường Mặc Hoàng làm sao dám nói nó là tương lai Long tộc tộc trưởng đây. Không có ta dư uy, ngươi cho rằng Ám Ma Đại Yêu Hoàng sẽ thỏa hiệp ở phương diện này. Tiểu tử này rốt cuộc xuất quan. Thực lực của nó như thế nào? Đường Tam hỏi. Tinh Tinh nói, nếu như không có tổ đình quy tắc áp chế, nó nhất định là có thể vượt qua kiếp thành hoàng. Nó là ta đã thấy, một cái có thiên phú nhất trong Long tộc. Đem tự thân thuộc tính tu luyện tới cực hạn. Ta chỉ điểm qua nó một đoạn thời gian, nó chẳng những thiên phú trác tuyệt, với lại phi thường cố gắng. Hẳn là sẽ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu của ngươi lần này. Nghe nàng mà nói, Đường Tam trong lòng không khỏi hơi rét, lấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng kiêu ngạo cũng sẽ đánh giá Long tộc như vậy, đây tuyệt đối là trong Long tộc nhân tài kiệt xuất rồi. Làm đương thời là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, loại tồn tại này chỉ sợ rất khó đối phó. Nó là cấp 11 đỉnh phong. Đường Tam hỏi. 10 năm trước vừa mới bắt đầu bế quan thời điểm cũng đã như vậy. Tinh Tinh nói ra. Nghe nàng kiểu nói này trong nội tâm Đường Tam liền đã hiểu. Không hề nghi ngờ, vị Quang Minh Long tộc Đại Yêu Vương này là nhân tài Long tộc bồi dưỡng ra được hậu bị, là chuyên môn vì trùng kích hoàng giả cấp độ làm chuẩn bị. Thậm chí có thể nói chính là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chuẩn bị ở sau. Ám Ma Đại Yêu Hoàng mặc dù là hoàng giả, nhưng một cái là niên kỷ cũng không nhỏ, một cái khác là hắc ám thuộc tính ở bên trong Long tộc, mặc dù thực lực không yếu. Có thế địa vị cũng không cao, tuyệt đại đa số thuộc tính Long tộc cũng cùng hắc ám thuộc tính bất hòa, cái này liền cần mặt khác lãnh tụ. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tại thời điểm là không thể nghi ngờ Long tộc tộc trưởng. Mà vừa mới vị này Quang Minh Long tộc Đại Yêu Vương nếu đó là thật cũng có thể trở thành hoàng giả, hiển nhiên là muốn so Ám Ma Đại Yêu Hoàng càng thích hợp làm Long tộc thống soái. Không phải câu nói như vậy gọi là trắng mất đầu sao? Không có thủ lĩnh Long tộc. Cá thể lực lượng mạnh hơn, đó cũng là năm bè bảy mảng, liền không cách nào cùng Phượng Hoàng yêu tộc chống lại. Còn nếu như có thể có được đầu rồng, vậy liền lại không đồng dạng. Long tộc dù sao mới là được vinh dự đệ nhất cường tộc tồn tại. Cho nên, cái Từ An Vũ này đối với Long tộc mà nói tất nhiên là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Đương nhiên, cũng đem là mình tại lần Chim Hoàng chi chiến này bên trong trọng yếu đối thủ cạnh tranh rồi. Có chút lo lắng sao? Tinh Tinh cười nói. Đường Tam cũng cười, ngươi cho là ta cần muốn lo lắng sao? Tinh Tinh trầm mặc một chút về sau, nói nếu như là có thể triển khai toàn bộ năng lực, ngươi tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Nhưng là, nếu như ngươi cần che giấu tung tích, vẫn là phải cẩn thận một chút. Ừm. Không thể nghi ngờ, Tinh Tinh đã hướng hắn tiết lộ không ít, nàng nói như vậy, liền mang ý nghĩa Từ An Vũ mặc dù không có siêu cấp huyết mạch. Nhưng chỉ sợ hắn huyết mạch cường độ cũng so siêu cấp huyết mạch không xê xích bao nhiêu. Long tộc huyết mạch ưu thế to lớn, tại quần long bên trong xuất hiện một vị cường giả đỉnh cao còn thật không phải việc gì may mắn. Ba ba, nếu có thể, cho nó lưu một cái hoàng vị đi. Tinh Tinh đột nhiên nói ra. Đường Tam cười khổ nói, không phải ta không muốn chừa cho hắn, mà là ngươi đã quên một sự kiện. Nếu như ta trở thành hoàng giả, ngươi cho là ta tại cái vị diện này chiếm cứ khí vận cùng ngươi khi đó hỗ trợ so sánh thì thế nào? Tinh Tinh ngẩn người, sau một khắc nàng liền đã hiểu được. Đúng à. Ngay tại toàn bộ yêu tinh đại lục đều cho rằng hoàng giả vị trí hiện tại có ba cái thời điểm. Nếu như cân nhắc đến đường Tam thành hoàng, vị trí này thật là ba cái sao? Huống chi, còn có Mỹ công tử muốn chiếm cứ một vị trí. Cho nên, thật sự có thể trống ra vị trí sao? Mặc kệ, dù sao ta đã không phải là Long tộc tộc trưởng, ta bây giờ là con gái của ngươi. Ngươi muốn thế nào được thế nấy đi. Tinh rất là bất đắc dĩ nói, sau đó liền bên trong gãy mất liên hệ cùng đường Tam. Chương 946, tiến vào phòng khách quý. Đường Tam cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ, trên thực tế, ngay cả chính hắn cũng không biết coi là mình vừa mới thành hoàng thời điểm, sẽ đạt tới sức chống đỡ như thế nào, sẽ đối với cái số mệnh của vị diện chiếm cứ bao nhiêu, là chiếm cứ càng nhiều, hay là nói ngược lại không ảnh hưởng vị diện này, dù sao hắn là cái kẻ ngoại lai, hắn cũng đáp ứng vị diện chi chủ của vị diện này tương lai nhất định là muốn ly khai. Lúc này, đội ngũ đi theo phía trước đội ngũ của khổng tước yêu tộc tiếp tục tiến lên, tại xuyên qua đường hành lang cùng thật dài ngược lên bậc thềm về sau. Phía trước tiếng gầm dần dần truyền đến. Mỹ công tử cùng các cường giả của khổng tước yêu tộc dẫn đầu đi ra thông đạo, sau đó chính là đường Tam cùng Lam Kim thụ tộc các trưởng lão. Thanh âm huyên náo thậm chí trong nháy mắt làm cho người có chút đau đầu, nồng đậm mà hỗn tạp khí huyết lực lượng để cho đường Tam cũng nhíu mày. Nhưng khi hắn nhìn đến cái sân đấu giá lớn cơ hội chật ních kia, cũng không nhìn được vì đó động dung. Lần này quy mô thật là quá lớn, với lại, có thể đến nơi đây, không khỏi là cường giả, tuyệt đối không có tu vi thấp hơn thất giai, với lại đại đa số đều là bát giai. Cửu giai trở lên tồn tại. Những cái kia thân hình to lớn chủng tộc lại thêm là chỉ có vương giả lấy thượng tầng cường giả mới có thể tiến nhập. May mắn, bọn hắn chỗ bên này khu vực là tương đối mà nói một chốn cực lạc, từng cái phòng khách quý tạm thời lập nên, nhìn qua mặc dù không phải xa hoa như vậy, nhưng cuối cùng là có một mảnh không gian của mình rồi. Mỹ công tử mang theo khổng tước yêu tộc mọi người đã tiến vào mình bao xương, tăng thêm nàng ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 10 vị mà thôi. Cho nên đường Tam lúc trước một mực đang đằng sau đều có thể thấy được nàng tóc dài. Không có can đảm tới gần quá mức, giữa bọn hắn quá quen thuộc. Mặc dù đường Tam bây giờ cải trang 10 phần hoàng mỹ, huyết mạch chi lực cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng hắn thật đúng là sợ bị Mỹ công tử nhận ra, nói như vậy, lúc trước giấu giếm chẳng phải uổng phí sao. Lúc này, phòng khách quý trong đại bộ phận khách quý đến đây tham dự bán đấu giá, cũng đều ra trận rồi. Chỉ có đại biểu cho hoàng giả những cái kia phòng bên trong còn không có khí tức, các hoàng giả tự nhiên là muốn tại đấu giá hội đến trước đó một khắc này mới có thể xuất hiện. Đường Tam mang theo Cận Miểu Sâm cùng mấy vị bại danh phía trên trưởng lão tiến vào phòng. Các trưởng lão khác thì là an vị ở phòng khu vực trước mặt. Phòng khách quý bên này là chính đối bàn đấu giá, với lại bên trong phòng còn phân phối có thủy tinh yêu tộc chế tác mà thành gương ảnh thủy tinh bình phong, có thể đem trên đài đấu giá hình ảnh phóng đại tại thủy tinh trên màn hình, bày biện ra vật đấu giá rõ ràng hơn trạng thái. Đãi ngộ muốn so ở bên ngoài không biết tốt bao nhiêu. Trên mặt đường Tam mang theo mỉm cười thản nhiên, ở trung ương ghế sofa ngồi xuống, là một trong thành chủ, hắn bây giờ tại ở bên trên yêu tinh đại lục địa vị đã là hoàn toàn khác biệt. Các trưởng lão đều đang hai bên ngồi xuống. Chỉ có Cận Miểu Sâm ngồi ở bên người đường Tam. Nó đang tại quan sát bốn phía. Khách quý bao xương ước chừng có 100 phẳng mét khoảng chừng, không coi là quá lớn, nhưng ở trong phòng đấu giá có thể có một cái khu vực này. Đã tuyệt đối là sự tình cực kỳ xa xỉ rồi. Bên trong phòng là thoải mái dễ chịu ghế sofa, trên bàn trà trưng bày các loại đồ uống cùng hoa quả, đồ ăn. Mặc dù cũng tương đối giản dị, nhưng cũng coi như không tệ rồi. Phòng đối mặt phòng đấu giá chính diện vách tường là một khối hoàn chỉnh to lớn đại thủy tinh màn hình, lúc này cái thủy tinh kính này bình phong trên chính là bản phóng đại của sân đấu giá lớn bàn đấu giá. Lúc này trên đài đấu giá khoảng trống, so với bên ngoài chỉ có thể từ chỗ cao nhìn ra xa bàn đấu giá so sánh, không thể nghi ngờ là muốn rõ ràng hơn nhiều. Chủ vị bên cạnh có chuyên môn dùng để tăng giá cái nút, đây là vì thuận tiện đấu giá sử dụng. Đường Tam bọn hắn chỗ phòng khách quý là số 8. mảnh này khu vực phòng khách quý hết thảy có 20 cái phòng khách quý. Ngoại trừ hơn 10 vị chủ thành chi chủ bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái khác cấp một huyết mạch chủng tộc tộc trưởng mới có tư cách đến đây. Làm cho Đường Tam phân phối xếp hạng thứ 8 phòng khách quý, liền mang ý nghĩa tán thành hắn tại cái này 20 cái phòng khách quý bên trong thân phận có thể danh liệt thứ 8. Cái này lúc trước Kiến Mộc thành Lam Kim thụ tộc là vô luận như thế nào cũng không có khả năng có. Như thế cùng Đường Tam báo cáo công tác thành công không có quan hệ gì, chủ yếu nhất chính là bởi vì trước đây không lâu thụ tổ đánh chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng hành động vĩ đại. Lần này Kim Cương Tinh tộc mặc dù cũng có thể có được phòng khách quý, nhưng có thể suy ra nhất định là sắp xếp tại 15 tên có hơn rồi. Đường Tam lúc trước liền chú ý tới, Mỹ công tử bọn hắn chỗ phòng khách quý là số 16. Phải biết, nàng thế nhưng thân phận của thành chủ, có thế cho dù là dạng này. Cũng chỉ là cho nàng phân phối thứ 16 phòng khách quý. Mà tại nàng lúc trước vào những long tộc kia, thì là được phân phối tại số 10 phòng khách quý, tổ đình công nhận địa vị hiển nhiên còn cao hơn Gia Lý Thành, thậm chí sau một chút có được hoàng giả chủ thành cũng cao. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng cũng đại biểu cho Thủy Tinh Thành. Thủy Tinh Thành chính là đại bản doanh của long tộc, mặc dù bây giờ chức thành chủ còn chậm chạp chưa quyết, nhưng Thủy Tinh Thành là không thể nào thoát ly long tộc chi thủ, Đường Tam đoán chừng, lần chim hoàng chi chiến này kết thúc về sau. Thủy Tinh Thành thuộc về cũng hẳn là có cái thuyết pháp rồi, rất có thể dự định nhân tuyển chính là bọn họ vừa mới thấy qua Quang Minh Long Vương Tự An Vũ. Mà mình có thể được an bài tại sao vị này còn xếp hạng càng cao bao xương, ngoài trừ thụ tổ uy hiếp bên ngoài, tự nhiên còn có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng coi trọng. Từ khi báo cáo công tác về sau, Đường Tam liền đã phán đoán rất rõ ràng, thân thể của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất định là có vấn đề gì, với lại khả năng cần thụ tổ lực lượng bản nguyên mới có giải quyết. Hắn là rất cần chính mình, lúc trước hẳn là cũng đã từng đi gặp qua bản thể thụ tổ nhưng không có thu hoạch gì. Lần này cũng là hy vọng có thể thông qua mình có thể thu hoạch được một ít gì. Với lại hắn nhất định là cho rằng Lam Kim thụ tộc không có uy hiếp gì, cho nên mới sẽ tận hết sức lực giúp đỡ chính mình. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên, đây vốn chính là Đường Tam am hiểu. Đối phương nếu đã cho là mình không có uy hiếp, đó chính là tốt nhất. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặt trời lên cao mắt thấy là phải quá độ đến giữa trưa. Đúng lúc này, vô hình uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, để cho nguyên bản ồn ào tổ đình sân đấu giá lớn nhanh chóng an tĩnh lại. Cơ hồ ở đây tất cả người đấu giá cũng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Đúng lúc này, bên trên bầu trời, phản phất có đầy trời lũ lụt từ trên trời giáng xuống, phản phất thiên hà trút xuống. Mà cái kia lũ lụt tại cọ rửa đã đến sân đấu giá lớn trên không thời điểm, đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số mưa bụi mát mẻ bay xuống. Lập tức làm cho cả sân đấu giá lớn bởi vì nồng đậm khí huyết ba động mà có chút không khí nóng bỏng mát mẻ rất nhiều. Mỗi người đấu giá cũng có thể cảm nhận được trên người sảng khoái không ít. Một đạo màu xanh quang ảnh cũng theo đó từ trên trời giáng xuống, rơi vào vị trí tầng cao nhất phòng khách quý khía cạnh. Vô tận Thiên Tinh Hoàng đến rồi. Vị này tại tinh quái tộc bên trong tất cả hoàng giả xếp hạng cuối cùng. Nhưng nó vậy đối thủy nguyên tố khống chế nhưng như cũ là cường đại như thế, đây chính là hoàng giả, bất cứ lúc nào đều là cao cấp nhất tồn tại hoàng giả. Ngay sau đó, từng đạo to lớn quang ảnh lần lượt từ trên trời giáng xuống. Toàn thân tản ra tinh mang phượng hoàng mang theo hào quang rực rỡ bay vụt mà đến. Chính là Tinh Phong Thiên Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, cha ruột của Mỹ công tử đã đến. Nếu như nói Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là Nhật Thần Đế Quốc bên kia hạng chóc hoàng giả, như vậy, không hề nghi ngờ hắn chính là Thiên Vũ Đế Quốc bên này hạng chóc vị kia rồi. Cái này cũng không có gì có thể mất mặt. Thực lực như thế, ai bảo hắn là trước mắt trẻ tuổi nhất một vị hoàng giả đâu theo sát phía sau, từng đạo to lớn quang ảnh riêng phần mình mang theo chủng tộc của mình đặc tính mà đến. To lớn thánh kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như là trực tiếp đâm vào trong phòng khách quý, đó là Trùng Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng đến rồi. Cương thịnh mà túc sát uy nghiêm khí tức nương theo lấy sau lưng mọc lên hai cánh bạch hổ to lớn từ trên trời giáng xuống, đó là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng giáng lâm. Tinh quái tộc bên này, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng cùng Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng theo nhau mà tới. Làm cho không trung dị tượng trùng điệp. Mảnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cùng lúc giáng lâm, tựa như nặng nề sơn nhạc để cho sân đấu giá lớn phản phất cũng trở nên càng thêm vững chắc. Tương đối mà nói, Không hề nghi ngờ vẫn là Thiên Vũ đế quốc bên này khí thế càng thêm tràn đầy một chút, kẻ nào để người ta số lượng nhiều đây? Trọn vẹn 8 vị đại yêu hoàng cường giả, mà Nhật thần đế quốc bên này, thiếu đi kim cương thiên tinh hoàng về sau, cũng chỉ còn lại có 6 vị rồi.